Sau ngũ tiên giáo màu đen váy ngắn còn muốn ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất các nàng tiểu mông cong, hơi chút ngồi chồm hổm xuống có thể nhìn thấy các nàng đáy quần phong cảnh, mà các nàng còn mặc lấy vô cùng mê người tơ trắng quần tất. Bày ra các nàng thon dài đũa chân, này đi tại trên đường, không biết có bao nhiêu trêu hoa ghẹo nguyệt, là nam nhân đều có khả năng chảy nước miếng. Nghe mưa gương mặt ngạo kiều địa đạo, ta mặc kệ, chúng ta liền muốn xuyên bộ này. Dẫn đến kẻ xấu. Tề Phi nói. Nghe Tuyết Lãnh đạm nói, kẻ xấu. Bản tiểu thư chính nghĩ hành hiệp trượng nghĩa đâu. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nghe Vân nhìn về phía Tề Phi, nói, ba ba, ngươi có ý kiến sao? Chưa, không có. Tề Phi xoa xoa mồ hôi lạnh. Lên xe ngựa a. Nghe Tuyết nói, ba ba, hành tẩu giang hồ liền muốn cưỡi ngựa mới tốt ngoạn, tại xe ngựa có thể nhìn thấy cái gì nha? Bọn tỷ muội đi khởi, nói chuyện lúc, dục ngựa triều ngoài cốc chạy như bay. Nghe mưa cùng nghe Vân theo sát phía sau. Phán Nhi cùng Nhị Nhi tắt khéo léo tiến vào xe ngựa, Tề Phi vui mừng nói, vẫn là Phán Nhi cùng Nhị Nhi nghe lời nha. Nhị Nhi cười duyên nói, phụ thân, chúng ta cũng nghĩ cưỡi ngựa, chẳng qua là cảm thấy ngươi một người rất cô đơn. Cho nên tiến xe ngựa cùng ngươi. Dù sao, chúng ta nghe nói ngươi không biết cưỡi ngựa. Ai? Ai nói ta không biết cưỡi ngựa? Lời đồn, chỉ do lời đồn. Tề Phi mặt già đỏ lên. Lúc này Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đi đến, Tề Phi vội hỏi. Nương, gì cả, các ngươi còn có cái gì phân phó sao? Phong Giao nói, lần đi giang hồ, tận lực không muốn gây chuyện thị phi. Còn có, chúng ta cốc nội thành viên phần đông, mỗi ngày chi đều thập phần đại, ngươi xem như nhất gia chi chủ. Vừa vặn thừa này cơ hội, đi ra ngoài lời ít tiền tài trở về, trợ cấp gia dụng. Kiếm. Kiếm tiền. Tề Phi còn từ trước đến nay không cân nhắc qua vấn đề này, phương diện này hắn thật sự không am hiểu, bất quá nếu Phong Giao nói. Đương nhiên muốn đi nếm thử ta biết rồi. Phong Vọng Thư nói, tận lực tại hạ chí ngày trước trở về. Ân. Tề Phi gật đầu, đó là phải. Hàng năm hạ chí ngày cùng đông chí ngày làm tình tập thể đại hội, há có thể thiếu được hắn Tề đại hiệp. Ta phải đi rồi, giá. Hắn vung vẫy mã tiên, xe ngựa lập tức triều ngoài cốc chạy như bay. Sơn đạo phía trên, tam thất cường tráng đỏ thẫm mã ở phía trước chạy vội, mặt đất bụi đất tung bay. Mặt sau là nhất chiếc Mercedes xe ngựa. Cả người phi thanh sam vóc dáng thấp thiếu niên tại vung roi đánh xe. Ba ba, nhanh một chút nha. Ngươi cũng quá chậm a. Nghe mưa ở phía trước hô. Các ngươi chậm một chút. Tề Phi lắc đầu thở dài, các nàng thật sự là quá hoạt bát. Quả thực như là vừa theo bên trong lồng sắt thả ra chim tước giống nhau. Ta đều đói, ngươi nhanh một chút thôi. Được rồi. Tề Phi đưa mắt nhìn quanh, hẳn là rất nhanh liền đến đô thành rồi, lập tức cũng tăng thêm tốc độ. Suốt quãng đường không gặp được cái gì ngoài ý muốn. Giặc cướp cái gì một cái cũng nhìn không thấy, hình như có chút thái bình. Một đoàn người tốc độ bay mau, cuối cùng đuổi trước lúc trời tối, đã tới Khôn Quốc Đô Thành. Bây giờ Khôn Quốc Đô Thành náo nhiệt mà phồn hoa, cho dù là sau khi trời tối. Ngã tư đường thượng đều nhộn nhịp, có đến từ các cái địa phương tiểu thương đầy tớ, tiến hành các loại mậu dịch. Tề Phi một đoàn người tìm được một cái khách sạn, đem xe ngựa đậu xong, ngựa buộc tốt, mua hai ở giữa phòng hảo hạng. Này phòng hảo hạng không gian không nhỏ. Bên trong trưng bày chính là Nguyệt Động giường, một cái giường ngủ hai ba người không thành vấn đề. Theo sau Tề Phi mang theo năm mỹ thiếu nữ đi đến khách sạn lầu 1, nơi này cấp ở khách cung cấp ẩm thực, bất quá được ngoài định mức trả tiền. Tề Phi coi như bỏ qua, bây giờ hơn 10 năm đi qua, trên giang hồ người đều là không nhận được hắn, có thể nói là kỳ mạo xấu xí. Bất quá nghe Tuyết này năm mỹ thiếu nữ, lại xác thực làm hắn lo lắng. Bất luận đi đến trong thế nào đều là một ngọn gió cảnh tuyến. Thời khắc đều đang hấp dẫn đừng ánh mắt của con người. Hơn nữa các nàng đẹp như vậy thiếu nữ, còn ăn mặc như thế mê người, tơ trắng, váy ngắn, làm người ta phun máu mũi. Lúc ăn cơm, xung quanh mấy cái bàn hán tử đều hướng đến bên này ngắm đến. Hai mắt mạo lục quang, liên tục nuốt nước miếng. Nghe Vân gương mặt ngốc manh địa đạo, ba ba, bọn hắn vì sao nhìn ta như vậy nhóm? Tề Phi cúi đầu nói, bởi vì các ngươi bộ dạng quá dễ nhìn. Nha! Tính bọn hắn thật tinh mắt. Lúc này, bên cạnh một cái bàn vài cái hán tử nói chuyện tiếng truyền vào Tề Phi tai bên trong. Có nghe nói không, đầu tháng sau nhất, thứ 14 giới võ lâm minh chủ tuyển cử đại hội, liền muốn tại hai giới sơn triệu khai, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ võ lâm trung người đều có khả năng đi tới hai giới sơn tiến hành tỷ thí, tên thứ nhất chẳng những có thể trở thành tiếp theo năm võ lâm minh chủ, còn có khả năng được đến tuyệt bút ngân lượng, cũng đủ đời này áo cơm không lo. Đúng vậy, này võ lâm đại hội đã triệu khai mười mấy giới rồi. Vài năm cũng không ngoại lệ, đến lúc đó ta, Thiếp Chân Vương, nhất định phải tham gia, tranh thủ đoạt được tiền tam danh, tính là không cách nào trở thành võ lâm minh chủ, chỉ có thể cầm lấy tên thứ hai, tên thứ ba, cũng có thể thắng được đại lượng tiền tài. Ha ha, huynh đài liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới, nếu muốn ở võ lâm đại hội thượng bộc lộ tài năng, sợ là không dễ a. Không thử một chút làm sao mà biết. Nói đi thì cũng nói lại rồi, đương kim võ lâm, võ công cao nhất. Không ai qua được Khôn Quốc ba vị nữ đế, cùng với Càn Quốc hai vị cung phụng rồi, kia đều là thiên vị cảnh giới tuyệt thế cường giả a. Đúng vậy, bọn hắn cũng là võ lâm đại hội phía sau màn người ủng hộ, bởi vậy không có khả năng tham gia này võ lâm đại hội. Nếu không thế nào có phần của chúng ta? Nếu là võ lâm đại hội duy trì người, còn phải tính thượng Khôn Quốc, Tao Nhã Phường, cùng với Càn Quốc, Phục Trang Đẹp Đẻ Lâu, này hai thế lực lớn chính là đương kim thiên hạ danh phù kỳ thực đại thủ phủ. Nghe nói bọn hắn có tài phú, cũng đủ mua một quốc gia. Mỗi lần võ lâm đại hội khen thưởng, cũng đều là Tao Nhã Phường cùng Phục Trang Đẹp Đẻ Lâu cung cấp. Nếu ta nói, còn phải là Tao Nhã Phường thần bí nhất, chẳng những phú khả địch quốc. Thực lực cũng sâu không lường được, nghe nói Tao Nhã Phường nội đều là xinh đẹp nữ tử, mà người người đều là cao thủ, đã từng có một đại môn phái trưởng môn mơ ước Tao Nhã Phường nhất người trưởng quỷ xinh đẹp sắc, muốn mưu đồ bất chính. Nào ngờ đêm đó kia đại môn phái liền bị diệt môn, thực lực như thế, xác thực khủng bố. Đúng vậy a, đúng vậy. Này mấy người đều một thân giang hồ nhân sĩ quần áo bó sát người thúc, hiển nhiên đều là võ lâm trung người. Tề Phi theo bọn hắn trên người phát tán ra khí tức nhìn. Hẳn là đều có hậu thiên đỉnh phong thực lực, bên người còn mang theo đao kiếm, chắc là một cái môn phái nhỏ người. Theo bọn hắn nói chuyện bên trong, Tề Phi biết được không ít đương kim võ lâm trung tình huống. Ví dụ như bây giờ Khôn Quốc hữu ba vị nữ đế. Hơn nữa đều là thiên vị cường giả, Càn Quốc cũng có hai vị cung phụng, chính là thiên vị cường giả, này hai nước cư nhiên có thể cùng một chung sống, thậm chí liên thủ tổ chức võ lâm đại hội, hàng năm đều có khả năng tổ chức một lần. Xem như võ lâm trung hòa bình trao đổi, nếu có thể lấy được thứ tự, còn có khả năng đạt được giày khen thưởng. Ngoài ra, Tao Nhã Phường cùng Phục Trang Đẹp Đẻ Lâu cũng là thế lực khổng lồ tồn tại, người trước là Khôn Quốc dân ở giữa thế lực. Người sau là Càn Quốc dân gian thế lực, đều là lấy kinh doanh thương phẩm, kinh tế mậu dịch làm chủ, không tham dự giang hồ cùng triều đình Việt, nhưng cũng hàng năm bỏ vốn, cấp võ lâm đại hội, cung cấp duy trì. Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối. Bất quá đường phố thượng lại một mảnh đèn đuốc rực rỡ, kịch đèn chiếu, chỉ làm xiết. Nhân tiếng ồn ào, một mảnh náo nhiệt. Năm mỹ thiếu nữ đều tỏ vẻ muốn đi ra ngoài ngoạn. Tề Phi chỉ có thể đi theo các nàng phía sau, để tránh các nàng đi quăng. Thứ sáu, 10 chương Tao Nhã Phường, ba ba, chúng ta cũng muốn tham gia kia cái gì võ lâm đại hội. Đi tại đường phố phía trên, nghe mưa kéo lấy Tề Phi tay nói. Nghe tuyết mấy người cũng nhao nhao phụ họa, tỏ vẻ muốn tham gia võ lâm đại hội. Cướp lấy võ lâm minh chủ chi vị, thắng được giày khen thưởng. Tề Phi nghe vậy liền nói, có gì không thể. Các ngươi võ công cao cường, người khác quả quyết không là đối thủ của các ngươi. Hắn đối với mấy cái này nữ nhi bảo bối, từ trước đến nay cưng chiều. Nhưng có điều cầu, đều đáp ứng. Hì hì, này võ lâm minh chủ chúng ta đương định. Nghe mưa nũng nịu kêu to nói, dẫn đến không ít người đi đường ghé mắt. Hoa, này hoa đăng thật tốt nhìn. Này phát trâm ta rất thích. Vài cái mỹ thiếu nữ tại ngã tư đường quầy hàng bên cạnh đi một chút nhìn nhìn. Thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc thán phục tiếng. Tề Phi rỗi rảnh nhàm chán, bỗng nhiên nhìn thấy một bên ngõ nhỏ bên trong tụ tập một đám người, tò mò phía dưới, đi vào. Sau khi đi vào, liền nhìn thấy một đám tuổi tác không nhỏ nam nhân. Chính tại ngõ nhỏ bên trong đứng xếp hàng, mà ở ngõ nhỏ chỗ sâu, có hai cái ăn mặc bại lộ nữ nhân ngồi ở trên ghế dựa. Tề Phi kinh ngạc phát hiện, những cái này nam nhân đều là hai tóc mai bạch, có thậm chí mái tóc trắng phao rồi. Từ hơn 50 đến 70-80 tuổi không đợi, đều là lão nhân gia. Mà hai cái kia nữ nhân, nhiều nhất bất quá 30 mấy tuổi, bộ dạng coi như không tệ, dáng người cũng không tệ, vú lớn mông bự bộ dạng. Những cái này lão nhân xếp thành hai chi đội ngũ. Đang tìm cầu hai cái kia nữ nhân dung mạo. Cần gì phục vụ? Một cái nữ nhân nhìn trước người nam nhân, hỏi. Sờ chân. Kia lão nam nhân nói. 10 văn tiền. Nữ nhân kia nói. Cho ngươi. Kia lão nhân đưa tới nhất chuỗi đồng tiền. Sờ đi. Nữ nhân kia đưa ra chính mình một cái tất đen thịt chân đưa tới. A. Kia lão nhân lập tức quỳ gối tại kia trước mặt nữ nhân, gương mặt si mê ôm lấy nữ nhân kia tất đen thịt chân, liên tục không ngừng vuốt ve. Đã đến giờ. Tiếp theo cái. Nhanh như vậy. Ta ra lại 10 văn. Vậy ngươi phải một lần nữa xếp hàng. Được rồi. Kia lão nhân hậm hực rời đi. Tiếp theo cái lão nhân đi lên trước, nữ nhân kia hỏi, cần gì phục vụ? Sờ nải. 15 văn. Cùng lúc đó, bên cạnh nữ nhân đã ở tiếp đãi cái khác lão nhân, đại gia, cần gì phục vụ? Ta muốn sờ ép. 20 văn. Nhìn một màn trước mắt, Tề Phi thiếu chút nữa đờ dẫn tại nguyên chỗ. Hắn nhìn về phía bên cạnh đang tại xếp hàng một cái đại gia. Hỏi, vị đại gia này, này là đang làm gì? Tiểu tử, ngươi như thế nào ngay cả điều này cũng không biết? Khi đại gia gương mặt kinh ngạc nhìn về phía Tề Phi. Kính xin đại gia công khai. Ha ha. Khi đại gia mỉm cười, hiện nay thiên hạ thái bình. Dân chúng phú chân, loại này tình yêu, cực kỳ thịnh hành, mặc dù là đương kim nữ đế, cũng là ngầm đồng ý, thậm chí nếu có chút nhân quấy rối, quan phủ còn có khả năng phái người đến xua đuổi quấy rối người đâu. Ngươi xem, chúng ta đều là lên tuổi tác người. Tinh lực không bằng người trẻ tuổi, một chút liền xong việc, đi thanh lâu nói chi quá lớn. Không khỏi có chút không có lời, cho nên liền tới đây ngõ nhỏ giải quyết nhu cầu. Tề Phi kinh ngạc nói, cũng chỉ là sờ sờ chân, sờ sờ nải. Khi đại gia nói, ha ha, này là đủ rồi, chúng ta không thể so với ngươi các ngươi người tuổi trẻ. Càng không hai nước các nơi đều có như vậy nơi đi, thích hợp nhất chúng ta. Giá cả cũng thực thống nhất, không ngoa người, sờ chân 10 văn. Sờ nải 15 văn, sờ ép 20 văn, dĩ nhiên. Nếu như hai cái vú sữa đều phải sờ lời nói, phải 20 văn rồi, mặt khác còn có thời hạn, không thể một mực lại đi xuống. Thì ra là thế. Tề Phi sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy đại khai nhãn giới. Lúc này, khắc khẩu âm thanh theo phía trên đường phố truyền đến, Tề Phi liền vội vàng rời đi ngõ nhỏ, trở lại đường phố phía trên, liền nhìn thấy Nghe Tuyết các nàng đang cùng một đám nam tử chính ầm ĩ. Tiểu cô nương, ngươi đã đến nhà ta cẩu nhi bụng rồi, ngươi xem ta chó nuôi trong nhà nhi khóc rất đau lòng, ngươi nên chịu nhận lỗi. Nói bậy, rõ ràng là ngươi cố ý thúc giục chính mình chó giữ đến cắn chúng ta, tỷ tỷ của ta mới vừa chân đá bay nó. Đền tiền, bằng không các ngươi liền chớ đi. Ngươi dám. Song phương làm cho túi bụi, người xung quanh đều tại xem náo nhiệt. Một bên là năm mỹ thiếu nữ, một bên khác là một cái thể trạng tráng kiện cẩm y thanh niên. Chính dắt một đầu con chó vàng. Bên cạnh theo lấy một đám gia đình. Đây chính là đô thành Đinh đại thiếu gia. Ngươi nói này mấy tiểu cô nương chọc ai không tốt, càng muốn chọc Đinh gia đâu. Này mấy tiểu cô nương đêm nay hơn phân nửa muốn bị này Đinh đại thiếu gia đạp hư. Đáng tiếc, đám người chung quanh mơ hồ truyền ra xì xào bàn tán. Lúc này Tề Phi đi đến, hỏi, xảy ra chuyện gì nha? Phụ thân. Phán Nhi gặp Tề bay tới. Liền vội vàng giải thích, người này cố ý sai sử chính mình con chó vàng đến cắn chúng ta. Thật sự là đáng giận. Đúng đấy, ta hôm nay không muốn đem tay chân của hắn đánh gãy không thể. Nghe mưa bóp quyền nói. Ngươi, lý nào lại như vậy? Các ngươi này mấy tiểu cô nương như thế mục vô vương pháp, dám tại đường phố phía trên hành hung. Còn ngông cuồng như thế. Cho ta phía trên, dùng sức giáo huấn bọn hắn. Khi thanh niên tráng kiện ra lệnh một tiếng, Bên cạnh nhà đinh lập tức vén tay áo lên, Triều Nghe Tuyết các nàng vọt tới. Bổn cô nương tay thuận ngứa đâu. Nghe Tuyết phi khởi một cước, đã đem một cái gia đinh đá bay ra ngoài. Tỷ tỷ, lưu một cái cho ta. Nghe Mưa cũng vung chưởng phóng ra, đem một người đánh bay. Nghe Vân, Phán Nhi cùng Nhị Nhi cũng nhao nhao ra tay, thuần thục, chớp mắt đã đem kia thanh niên tráng kiện nhà đinh đánh bay ra ngoài. Một đám kêu thảm thiết ngã xuống đất, căn bản không phải là các nàng kẻ địch nổi. Kia thanh niên tráng kiện thấy thế, kinh ngạc nói, nguyên lai vài vị cô nương vẫn là luyện công phu, bất quá các ngươi tại ta đinh đại thiếu gia trước mặt. Hắc hắc, đêm nay ta muốn đem các ngươi trảo trở về, hầu hạ ta đi ngủ. Xem chiêu, nói chuyện lúc, hắn đi nhanh về phía trước, Triều Nghe Tuyết mấy người đi đến. Dõng dạc. Nghe Tuyết dẫn ra tay trước, một tay đánh ra tầng tầng lớp lớp chưởng ảnh. Chưởng lực chồng, đánh vào thanh niên kia trên người, phát ra liên tiếp hoành hoành hoành, vang dội. Thanh niên kia thân thể không ngừng lui về phía sau, nhưng chưa thụ nặng hơn tổn thương, liền lùi lại hơn 10 bước mới vừa mông ngồi ở trên đất, mọi người bị đánh cho choáng váng rồi. Có chút đầu óc choáng váng. Di. Trời sinh thần lực. Tề Phi lập tức nhìn ra thanh niên này bất phàm, tuy rằng võ công không cao, chính là hậu thiên cảnh giới mà thôi, bất quá thân thể lực lượng cũng không tục, chân có thể cùng tiên thiên cao thủ so chiêu rồi. Chỉ tiếc gặp chính là Nghe Tuyết các nàng, lại đâu phải là đối thủ. Có phục hay không? Nghe Tuyết một tay xoa eo, khẽ kêu nói. Ta không phục. Các ngươi cho ta chờ đợi. Dám trêu ta. Ta cho các ngươi ra đô thành, ai nhé? Đinh thiếu gia che ngực. Đau kêu không thôi. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, mấy nữ tử nâng đỉnh đầu Cổ Kiệu đi đến. A, là Tao Nhã Phường Cổ Kiệu. Đám người lập tức có nhân nhận ra Cổ Kiệu lai lịch. Đi ở Cổ Kiệu phía trước chính là một cái cô gái che mặt. Quét hiện trường liếc nhìn một cái, đối với Cổ Kiệu người nói nhỏ vài câu. Xuyên qua màn kiệu, Cổ Kiệu nội ngồi chính là một người mặc tử y cô gái tuyệt sắc, tuyệt mỹ trứng ngỗng mặt, thon dài tư thái, mặc lấy trắng hồng tất chân, chính hai chân vi phân. Một cái tướng mạo xinh đẹp cô gái áo đen chính ngồi xổm trước người của nàng, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, liếm láp nàng lộ ra đến màu mỡ lỗ thịt. Này cô gái áo tím rõ ràng là Phong Gặp Tình, ngồi xổm trước người của nàng chính là Di Động Quang. Bên ngoài cô gái che mặt là Lược Ảnh. Lược Ảnh truyền âm nói, Tình công chúa, là Tề Vương Điện Hạ, còn có vài vị tiểu công chúa, cùng Đinh Thiếu Gia lên xung đột. Phong Gặp Tình nâng trán thầm nghĩ, cái này hỗn trướng Đinh Thiếu Gia cũng thật sự là. Bình thường kiêu căng quen, đá trúng thiết bản cũng không biết. Bách Luyện Thép Di Nương A, ngươi trên trời có linh, quản quản con trai ngươi A. Phong Gặp Tình truyền âm căn dặn vài câu, cô gái che mặt gật gật đầu. Cô gái che mặt xoay người. Nói, chư vị, nhìn tại ta Tao Nhã Phường phân thượng, chuyện này như vậy từ bỏ, tất cả mọi người không muốn truy cứu nữa rồi, như thế nào? Nhưng là các nàng động thủ đánh người. Đinh Thiếu Gia nhìn thấy Tao Nhã Phường, giống như nhìn thấy cứu tinh. Tao Nhã Phường lại như thế nào, tiểu tử này thả chó cắn người, muội muội ta thiếu chút nữa bị hắn chó cắn. Nghe Mưa nói. Cô gái che mặt kia nghe vậy, đối với Đinh Thiếu Gia nói, Đinh Thiếu Gia, ngươi cho cô nương người ta chịu nhận lỗi. Bằng không việc này chúng ta Tao Nhã Phường liền mặc kệ. Ta. Được rồi. Đinh Thiếu Gia cũng không do dự, lập tức đi lên trước đối với Nghe Tuyết mấy người cúi đầu tạ lỗi. Hừ, coi như ngươi thức thời. Về sau nhìn thấy chúng ta tỉ muội nên đi vòng qua. Nghe Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ta. Đinh Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía cô gái che mặt kia. Được rồi, tiểu tử ngươi về sau thiếu gây chuyện thị phi. Cô gái che mặt nói xong, sắp xếp chúng đi qua, phía sau mấy nữ tử nâng Cổ Kiệu tùy theo rời đi. Hừ, bản đại tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, liền không truy cứu. Còn không mau cút đi. Nghe Mưa ngước đầu nói. Hôm nay coi như ta không hay ho. Đinh Thiếu Gia chỉ có thể nhận thua, dắt con chó vàng bước nhanh rời đi. Tề Phi tại một bên nhìn. Gặp sự tình đã xong, liền nói, tốt lắm, không sao, như thế nào, vừa rồi đánh thắng được nghiện sao? Chưa đã, bọn hắn một chút cũng không kháng tấu. Nghe Mưa nhéo nhéo quyền, chưa thỏa mãn nói. Tề Phi cười nói, yên tâm, đợi cho võ lâm đại hội phía trên. Có các ngươi phát huy đường sống. Thời gian không còn sớm, chúng ta về khách sạn trước a. Tốt, ba ba. Vài cái mỹ thiếu nữ kéo lấy Tề Phi tay, vây quanh hắn chuyển động, một bên triều khách sạn đi đến. Một bên khác, cô gái che mặt cùng Cổ Kiệu cũng tại ngã tư đường phía trên đi. Cổ Kiệu, Phong gặp tình vuốt ve dưới hông di động quan tráng, nói, Tề Vương mang tiểu công chúa các nàng đi ra xông xáo giang hồ, chắc là muốn đi tham gia võ lâm đại hội. Lướt qua, các ngươi phái người đi nhìn thẳng không biên giới nội bình thường tương đối kiêu ngạo người. Đừng cho bọn hắn va chạm đến tiểu công chúa các nàng, nhất là Đinh gia, Đinh thiếu gia nếu là chết tại tiểu công chúa tay phía trên, chúng ta liền rất xin lỗi Bách Luyện Thép Di Nương. Đã biết, công chúa. Ân. Trở về đi. A. Phong gặp tình nói. Bỗng nhiên đè lại di động quan tráng, nhíu mày. Cô lỗ cô lỗ. Di động quan trợn tròn mắt đẹp nâng mắt thấy nàng, từng ngụm nuốt nàng trong lỗ đái kích bắn ra nóng bỏng chất lỏng. Trở lại khách sạn sau đó, muốn tách ra hai cái gian phòng ngủ. Tề Phi cùng Phán Nhi, Nhị Nhi ngủ một cái gian phòng, nghe Tuyết, nghe Mưa cùng nghe Vân ba tỷ muội ngủ một cái gian phòng. Cũng may hai cái gian phòng nhanh gần sát lấy, cửa phòng cách xa nhau không đến hai thước. Nghe Mưa đứng ở cửa. Ông lấy Tề Phi nói, ba ba, chúng ta ngủ trước thấy, ngày mai ngươi cần phải dậy sớm một chút. Ta tận lực. Tề Phi vỗ ngực nói. Nghe Mưa vừa muốn vào cửa, bỗng nhiên lại nói, ba ba, kia Tao Nhã Phường thực kiêu ngạo nha, không biết là lai lịch gì. Tề Phi nói, quản hắn khỉ gió lai lịch ra sao, nếu là chọc nhà ta tiểu bảo bối, ta giống nhau ném đi bọn hắn. Hì hì, ba ba thật tốt. Nghe Mưa tại Tề Phi khuôn mặt hôn một cái, sau đó mới vào gian phòng. Tề Phi trở lại phòng của mình lúc. Phán Nhi cùng Nhị Nhi đã tại cởi áo nới dây lưng rồi, trong phòng có chủ quán đưa tới nhất thùng nước nóng, là tắm rửa dùng. Nhị Nhi triều Tề Phi ngoắc nói, phụ thân, giúp chúng ta tắm rửa. Đến đây đến đây. Tề Phi tiểu chạy tới. Cởi quần áo, đem nóng thủy đổ vào thùng tắm bên trong, lẫn vào nhất thùng nước lạnh, nước ấm vừa vặn, đợi hai cái mỹ thiếu nữ tiến vào thùng tắm sau đó, Tề Phi liền lấy đến khăn mặt, giúp các nàng lau thân thể. Từ nhỏ đến lớn, Tề Phi không ít giúp các nàng tắm rửa, bất quá bây giờ các nàng trưởng thành, loại này cơ hội liền thiếu, nhìn các nàng tuyết trắng trần trụi ngọc thể, Tề Phi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bất luận là Phán Nhi cùng Nhị Nhi, đều có tuyệt mỹ khuôn mặt cùng hoàng mỹ dáng người. Các nàng bộ dạng rất giống, ngũ quan thập phần tinh xảo, thật to ánh mắt, liễu diệp mi mau, thẳng đỉnh mũi, phấn nhuận miệng nhỏ, bộ ngực sữa của các nàng tuy rằng không lớn, sau quả đấm lớn một chút, đầy đủ một ôm, lại tuyết trắng mềm mại. Hai luồng thịt mềm ở trước ngực đứng vững, phía dưới là tinh tế eo thon cùng tròn vo tiểu mông cong, sau đó là thần bí hang tối, còn có thon dài chân đẹp cùng tinh xảo ngọc chân. Tề Phi đối với này năm mỹ thiếu nữ thân thể hết sức quen thuộc. Biết các nàng bên trong, chỉ có nghe Tuyết có được danh khí, chính là tầng 5 thiên tầng mật Tuyết, mặt khác bốn cái mỹ thiếu nữ đều là bình thường lỗ thịt, nghe Mưa là bánh bao huyệt, nghe Vân là bánh bao huyệt, Phán Nhi cùng Nhị Nhi là bào ngư huyệt. Trừ bỏ nghe Tuyết ở ngoài, mặt khác bốn cái mỹ thiếu nữ tiểu huyệt phía trên đều dài hơn lông mu, nhưng là không nhiều lắm. Tiếng nước cào trung động, Tề Phi dùng khăn mặt không ngừng lau Phán Nhi cùng Nhị Nhi tuyết trắng ngọc thể, trong suốt dòng nước theo các nàng tinh xảo xương quai xanh thượng thuận theo trước ngực thục nhũ chảy xuống đến. Rơi vào thùng tắm bên trong. Hai cái mỹ thiếu nữ trạm tại thùng tắm bên trong, đùa nghịch chính mình tuyết trắng thân thể, làm Tề Phi rất tốt giúp các nàng thanh tẩy. Một phen thanh tẩy sau đó, Tề Phi đem khăn mặt buông xuống. Lúc này Phán Nhi bỗng nhiên nói. Phụ thân, huyệt cùng hoa cúc còn không có tắm đâu. Phải không? Tề Phi nói. Giống như. Nhị Nhi cũng nói. Hai cái mỹ thiếu nữ đem thon dài đổ hai chân tách ra, lộ ra ở giữa phấn nộn lỗ thịt, vùng mu thượng một nắm lông mu, phía dưới là bào ngư mép thịt. Phấn nộn môi mật hơi hơi tách ra, lộ ra ở giữa đỏ tươi sắc khe thịt, thật sự là ấu non nớt nộn, tươi mới vô cùng. Lại nhìn lỗ đít của các nàng lôi, cũng là một mảnh phấn nộn, không chút tì vết, tuyệt không hắc. Tề Phi hít sâu một hơi. Cẩn cẩn thận thận vươn tay, vuốt ve các nàng phấn nộn tiểu huyệt, còn có kia tươi mới hoa cúc. Một tay vuốt ve một người hạ thân, hưởng thụ kia mỹ diệu xúc cảm. Hai cái mỹ thiếu nữ nhìn Tề Phi, trong mắt nổi lên thủy quang, toát ra nhẹ nhẹ tình dục chi lửa. Dần dần, hô hấp khi đều thở gấp lên. Tốt lắm, tốt lắm. Tề Phi sợ không nghĩ qua là đem các nàng màng thịt làm phá, thu tay về. Tề Phi giang hai cánh tay, đem hai cái mỹ thiếu nữ đồng thời ôm lên, xoay người đi đến mép giường. Đem các nàng phóng ở trên giường. Tề Phi hơi chút thanh tẩy thân thể của chính mình, theo sau trở lại trên giường, kéo xuống rèm che, giường nội là được một cái tiểu thiên, ba cái thân thể trần truồng nam nữ nằm tại bên trong, lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ. Tề Phi một trái một phải đem Phán Nhi cùng Nhị Nhi ôm tại trong lòng, nghe thấy các nàng trên người phát tán ra thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cơ hồ muốn mê say tại trong này. Phụ thân. Phán Nhi nghiêng ôm lấy Tề Phi, xinh đẹp tuyệt trần trán tựa vào ngực của hắn. Phụ thân, ta tốt yêu ngươi. Nhị Nhi cũng đem đầu tựa vào Tề Phi trước ngực, một đầu tuyết trắng chân ngọc tựa vào hắn trên người ma sát. Phụ thân cũng yêu các ngươi đều là tiểu bảo bối của ta. Tề Phi vuốt ve mái tóc của các nàng. Tại trán của các nàng trên đầu hôn môi. Phụ thân, ngươi đại côn thịt lại thành lớn, cứng quá nha. Phán Nhi một tay cầm chặt Tề Phi kia cương lên thịt heo côn, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhị Nhi tắt dùng chính mình bạch ngọc thịt chân, dùng chân tâm đặt ở Tề Phi quy đầu phía trên chen ép. Ma sát. Tề Phi cảm thấy ăn không tiêu, hắn nhìn hai cái này tuyệt mỹ mỹ thiếu nữ, hai tay tại các nàng bạch ngọc thân thể qua lại vuốt ve, khi thì cầm chặt các nàng trước ngực thục nhũ vuốt ve vân vê, khi thì lướt qua các nàng tiểu mông cong. Khi thì vuốt ve các nàng chân đẹp, khi thì bắt tay bao trùm tại các nàng phấn nộn bào ngư lỗ thịt phía trên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón tay bụng không ngừng lướt qua các nàng nộn hồng hòn le. Ân. A. Phụ thân. Phán Nhi hôn lấy Tề Phi khuôn mặt. Tinh nhãn mê ly, hỗn hển thở gấp. A. Nha. Phụ thân. Ngươi mò ta thật thoải mái. Tiểu nộn huyệt chảy dâm thủy. Phụ thân. A. Nhị Nhi cũng dùng thân thể của mình ma sát Tề Phi thân thể, sương mù mắt đẹp bắn ra mong chờ quang mang. Bảo bối. Nga. Tề Phi tê một tiếng, hắn điều chỉnh một chút tư thế cơ thể, nằm ở giường một đầu khác, lại để cho hai cái mỹ thiếu nữ cuốn thân thể, đem các nàng hạ thân lỗ thịt cùng tiểu mông cong hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên áp chế đến. Các nàng tráng tắc tựa vào Tề Phi bụng phía trên. Tại Tề Phi ôm lấy hai cái mỹ thiếu nữ tiểu mông cong thời điểm, hai cái mỹ thiếu nữ cũng đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, một cái bú liếm đầu chim của hắn, một cái chứa hút lấy hắn côn thịt. Đem Tề Phi liếm lấy cả người tê dại. Tề Phi chăm chú nhìn quan sát trước hai tờ phấn nộn lỗ thịt, cũng lè lưỡi, cái này liếm một chút, cái kia hút một chút, linh hoạt đầu lưỡi tại hai cái mỹ thiếu nữ phấn nộn lỗ thịt lên xuống hoạt động. Đem hai cái mỹ thiếu nữ liếm lấy thân thể yêu kiều loạn chiến, hỗn hển thở gấp, đại lượng trong suốt dâm thủy theo các nàng khe thịt tràn ra đến, rơi vào Tề Phi trong miệng. Chim chíp. Quạch quạch. Song phương đều bú liếm được mùi ngon, nhiệt tình tăng vọt. Không ngừng triều cao trào bước vào. Dù là Tề Phi thưởng thức qua vô số mỹ nữ tiểu huyệt, nhưng gặp được Phán Nhi cùng Nhị Nhi loại này xinh đẹp xử nữ huyệt, cũng là không hề sức chống cự, hắn ngậm Phán Nhi nộn huyệt hút mút một lát. Lại đang Nhị Nhi lỗ thịt phía trên qua lại hôn môi liếm láp, chỉ chốc lát sau đã đem hai cái mỹ thiếu nữ liếm đến cao trào, tiết ra đại cổ màu trắng sữa âm tinh. A. À. Phụ thân. Ta thật thoải mái. A. A. Muốn bay. A a. Thật kỳ quái nha. A. Hai cái mỹ thiếu nữ đều thân thể yêu kiều loạn chiến, miệng thơm trung mùi thơm bốn phía, phát ra liên tiếp tiếng thở gấp. Tuyết trắng ngọc thể hơi hơi hiện lên đổ mồ hôi, đũa chân ngọc chống đỡ đầu giường, ngọc chân ngón chân buông ra lại khép lại. Đều gắt gao đem lỗ thịt hướng đến Tề Phi trên miệng cùng trên mặt đè ép, Tề Phi đem hai cái mỹ thiếu nữ chảy ra âm tinh hút vào miệng bên trong nuốt xuống, sau đó phân biệt tại các nàng môi mật phía trên hôn một cái, một lần nữa thay đổi phương hướng, đem hai cái mỹ thiếu nữ ôm tại trong ngực. Phụ thân. Ngươi còn không có bắn nha. Phán Nhi vuốt ve Tề Phi côn thịt nói. Tề Phi nói, phụ thân bắn không bắn đều không quan hệ, bảo bối của ta nhi thoải mái là được. Không muốn, ta muốn phụ thân thoải mái. Nhị nhi đô miệng nhỏ nói. Tề phi nhìn các nàng mắt to xinh đẹp. Tâm đều tô. Phán nhi nắm lấy tề phi côn thịt, nói, phụ thân, ta muốn ngươi đem đại côn thịt cắm vào ta tiểu nộn huyệt bên trong, tựa như ngươi cắm vào cô các nàng như vậy. Tề phi vội hỏi, sẽ rất đau đớn. Nhị nhi nũng nịu kêu to nói. Phụ thân lừa người, rõ ràng thật thoải mái, chúng ta đều xem qua thật nhiều lần rồi, mỗi lần ngươi và cô, di nương, nãy nãy các nàng ân ái thời điểm các nàng đều thoải mái kêu to, còn nói khoái chết rồi. Tề phi mặt toát mồ hôi nói. Các ngươi mấy cái này cô gái nhỏ, đều ở kia nhìn lén, thật sự là kỳ cục. Phán nhi nắm lấy tề phi côn thịt liên tục không ngừng khoái sụp, trong miệng nói, phụ thân, chúng ta cũng muốn như vậy. Muốn ngươi địch ta nhóm bướm nộn. Có được hay không vậy? Ngày mai còn muốn chạy đi đâu? Cho nên càng phải nhanh lên một chút nha. Được rồi. Tề phi cũng cảm giác dương vật sắp nổ tung, lập tức không do dự nữa. Hắn nghiêng người sang tử ôm lấy Phán Nhi, tách ra nàng chân ngọc, đem quy đầu chống đỡ tại mật huyệt của nàng cửa vào. Hướng đến nàng âm đạo cắm tới. Phán Nhi ôm lấy tề phi, lóng lánh đại mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nàng lông mày nhíu một cái, tay ngọc nắm chặt tề phi thân thể, đôi mắt nổi lên thủy quang, đau kêu nói, phụ thân. A, bảo bối. Tề phi liền vội vàng dừng lại. Lúc này hắn đại quy đầu đã tiến vào Phán Nhi động thịt bên trong, đang bị bên trong âm đạo thịt mềm kẹp chặt, ra bên ngoài bài xích, có vẻ vô cùng chặt chẽ, siêu cường khoái cảm dâng lên, kinh nghiệm phong phú hắn suýt chút nữa liền bắn đi ra. Sau một lát, Phán Nhi đã không đau, tề phi lúc này mới rút ra đút vào, tốc độ rất chậm, biên độ cũng không lớn, chỉ có thể vào nhập bán căn côn thịt, dù là như thế, đã đem mỹ thiếu nữ làm được hổn hển thở gấp. Cả người run rẩy. Đại lượng dâm thủy ra bên ngoài mạo, căn bản không ngăn được. Ân. A. Phụ thân. Ta thật thoải mái. A. Ném. Phán Nhi mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, co quắp vài cái. Tề phi ôm lấy nàng tuyết trắng ngọc thể, cảm nhận khe huyệt nàng động thịt co giật cùng co lại. Chỉ cảm thấy kích thích vô cùng. Một lát sau, tề phi rút ra côn thịt. Xoay người đem một bên khẩn cấp không chờ được nhị nhi đặt ở dưới người. Phụ thân, ngươi tới đi, nhị nhi không sợ. Nhị nhi tách ra chính mình chân ngọc, môi mật thịt mềm cũng theo đó tách ra. Chờ đợi dị vật xâm nhập. Tề phi dùng ngón tay khiêu khích nhị nhi đầu vú, quy đầu cọ sát nàng môi mật thịt mềm, cảm nhận phía trên ẩm ướt trượt mềm mại, bỗng nhiên hạ thân trầm xuống, thịt heo côn cắm đi vào bán căng, mặc dù chỉ là bán căng. Cũng đã đem nhị nhi màng thịt đâm phá, đâm vào nàng kia động thịt chỗ sâu, điền tràn đầy. A. Nhị nhi kinh hãi hô lên một tiếng, khẩn trương ôm lấy tề phi. Tề phi vẫn đang điều khiển đầu vú nàng, hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp. Rất nhanh nhị nhi liền thoải mái, gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, liên quan mỉm cười nhìn tề phi, nói, phụ thân, hiện tại thư thái. Ngươi dùng sức nha. Tề phi nói. Phụ thân cũng không dám dùng sức, bảo bối bướng nộn sẽ chịu không nổi. Nha! Thật chặt! Hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà hữu lực quấy rối nhị nhi tiểu nộn huyệt, tàn phá này đóa tuổi trẻ đóa hoa. Ta không! Nhị nhi nũng nịu kêu to nói, ta muốn phụ thân dùng sức nha. Điệt chết nhị nhi! A! Ai a, bảo bối của ta! Tề phi cảm thấy chịu không nổi. Nhị nhi là năm mỹ thiếu nữ bên trong nhỏ nhất một cái, vừa mới mãn 14 tuổi không lâu mà thôi, đúng là nụ hoa chớm nở tuổi tác, mềm mại vô cùng, lại bị hắn như thế địch, nàng động thịt cũng xác thực mềm mại vô cùng. Tuy rằng dâm thủy róc rách, cũng không so chặt chẽ, hắn căn bản không thể quá mức dùng sức, không thể làm được quá nhanh, một cái không tốt, tiểu nha đầu khả năng liền bị thương. Rất nhanh, nhị nhi ngay tại tề phi địch phía dưới cao trào thay nhau nổi lên. Thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng. Ông trời ơi! Thật chịu không nổi. Tề phi cũng cảm thấy bắn ý nổi lên, liền vội vàng rút ra côn thịt, quỳ ngồi dậy, một tay cầm chặt côn thịt, đem tinh dịch xuất tại hai cái mỹ thiếu nữ bướng nộn phía trên. Bụng phía trên, thục nhũ phía trên, còn có gương mặt xinh đẹp. Tề phi lấy đến khăn mặt, đem hai cái mỹ thiếu nữ trên ngọc thể uế vật lau sạch sẽ, ba người một lần nữa nằm tại trên giường, ôm tại cùng một chỗ, Tề Phi trái ôm phải ấp. Hôn lấy các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Phụ thân, ta tốt yêu ngươi. Phán Nhi vẫn đang một tay nắm lấy Tề Phi côn thịt, trong miệng nói. Còn có Nhị Nhi, phụ thân địch nhân gia thật thoải mái. Nhị Nhi gương mặt thẹn thùng nhìn Tề Phi. Phụ thân cũng yêu bảo bối nhóm. Tề Phi vuốt ve các nàng tuyết trắng chân ngọc, thầm nghĩ trong lòng, đều đã cho các nàng phá trinh rồi, về sau có thể thường xuyên hưởng dụng, đoạn đường này thượng ta Tề Đại Hiệp cũng không trở thành quá tịch mịch. Ngày kế tỉnh lại, Phán Nhi cùng Nhị Nhi hai cái mỹ thiếu nữ trần như nhộng nằm ở bên cạnh. Một trái một phải ôm lấy Tề Phi. Tề Phi đánh thức hai người, giúp các nàng mặc xong quần áo, quần lót, quần tất cùng váy ngắn, xác nhận không dễ tẩu quan sau đó, này xuống giường. Ba người tay nắm đi ra gian phòng, vừa vặn gặp được nghe tuyết ba tỷ muội theo sát vách trong phòng đi ra. Vẫn là bộ kia thanh xuân tịnh lệ bộ dạng, đương thật người gặp người thích. Ba ba. Nghe mưa một chút tử nhào tới, ôm lấy Tề Phi. Bảo bối nhóm, đi, ăn một chút gì, sau đó chúng ta tiếp tục chạy đi. Tề Phi mang theo mấy cái này mỹ thiếu nữ đi xuống lầu. Một đoàn người ăn qua sớm một chút, lui phòng, như trước ngồi xe ngựa cùng tuấn mã, đi ra Khôn Quốc Đô Thành, triều dọc theo Đại Kiều triều ngoài thành đi qua. Cách xa Võ Lâm Đại sẽ bắt đầu còn có hơn nửa tháng thời gian còn rất rộng dụ. Tề Phi cùng năm mỹ thiếu nữ một đường từ từ mà đi, thập phần thuận lợi. Theo Đô Thành sau khi đi ra, thẳng hướng đến Bắc Tỉnh Thành phương hướng đuổi theo, suốt quãng đường cũng không gặp được cái gì ngoài ý muốn, chặn đường giặc cướp càng là nữa cũng chưa nhìn thấy. Ngược lại suốt quãng đường nhìn thấy rất nhiều thương hành, còn có đi giang hồ, cùng với võ lâm trung người. Xe luôn lăn lộn, kéo trên mặt đất bụi đất tung bay. Tề Phi đuổi xe ngựa, Phán Nhi cùng Nhị Nhi tại xe ngựa bên trong, nghe tuyết. Nghe mưa cùng nghe vân ở phía trước cưỡi ngựa mà đi, thường thường dừng lại đợi Tề Phi xe ngựa. Thế đạo này có thể thật thái bình, một điểm không giống ba ba nói như vậy nguy hiểm, thật không có thú. Nghe vân đô miệng nhỏ, nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi cười nói, bảo bối, thiên hạ thái bình là chuyện tốt nha, nào có ước gì thiên hạ đại loạn. Nghe vân nói, nhưng là nhân gia muốn tìm nhân đánh nhau, nghĩ hành hiệp trượng nghĩa thôi. Tề Phi vội hỏi, yên tâm đi. Đợi cho hai giới sơn. Tại Võ Lâm Đại hội phía trên, có các ngươi biểu hiện cơ hội. Nghe mưa nói, ba ba, ta nghĩ ngươi giảng năm đó xông xáo giang hồ chuyện xưa. Tề Phi nói, không phải nói chuyện quá rất nhiều lần nha. Nhân gia chính là muốn nghe thôi. Được rồi. Năm đó, ba ba một người một kiếm. Tề Phi một bên đánh xe, một bên kể ra khởi nhớ năm đó hắn xông xáo giang hồ huy hoàng sự tích. Bất tri bất giác, mặt trời lặn phía tây. Nghe tuyết ở phía trước nói, ba ba, nhân gia đói bụng. Trước đây không được phía sau thôn không được điếm, chúng ta là không phải là muốn màn trời chiếu đất rồi hả? Tề Phi nói, giả ngoại sinh tồn, cũng là xông xáo giang hồ một cái tất yếu năng lực. Đêm nay ba ba liền dạy các ngươi như vậy làm sao giả ngoại cầu sinh. Các ngươi nhìn, phụ cận đây có hay không dòng nước? Bên kia có một đầu dòng suối. Nghe mưa chỉ tả phía trước. Tốt, chúng ta đêm nay liền tại bên cạnh dòng suối tìm một nơi qua đêm. Tề Phi lĩnh lấy năm mỹ thiếu nữ triều dòng suối phương hướng đi qua. Dòng suối bên cạnh có mấy gốc cây liễu hạ là một mảnh cỏ xanh, đúng là nấu cơm giả ngoại địa phương tốt. Tề Phi đem xe ngựa đứng ở một bên, lại đem ngựa buộc tốt. Hắn chỉ dòng suối nói, nhìn, tuy rằng chúng ta mang thức ăn, nhưng là giả khắp nơi đồ ăn, ví dụ như thủy con cá, trong núi thỏ hoang, thiên thượng chim chóc. Này không phải là chúng ta tại Bách Hoa Cốc thường xuyên ngoạn săn thú nha, để ta đến. Nghe mưa không kịp chờ đợi đi đến dòng suối bên cạnh. Một tay ấn tại mặt nước phía trên, cường đại nội lực làm cho sắp xuất hiện đến, chỉ thấy suối nước, hoành hoành hoành, tuôn ra từng đoàn bọc nước. Bên trong con cá nhao nhao bị tạc được lật bạch, di động tại mặt nước phía trên. Tề Phi xoa xoa mồ hôi lạnh, mặt toát mồ hôi nói, bảo bối, không thể như vậy. Phải ôm nhu một điểm, lưu một điểm mầm mống. Nha! Biết rồi. Mau, mau bắt cá, không muốn bị nước trôi đi. Mấy người bắt mười mấy con cá, xử lý sạch sẽ. Sau đó nhấc lên đống lửa, ngay tại dòng suối bên cạnh nướng lên. Chỉ chốc lát sau, thơm ngào ngạt mùi vị liền mọi nơi phiêu đãng. Đến, nếm thử hương vị như thế nào? Qua, thơm quá nga. Ăn thật ngon, đúng thế, ba ba nhưng là đầu bếp xuất thân. Không bao lâu, mấy người điền đầy bụng, rửa tay, sau đó vây quanh ở đống lửa bên cạnh, chờ đợi màn đêm buông xuống. Lúc này, nghe mưa đi đến, ghé vào Tề Phi lưng phía trên, nói, ba ba, ta phát hiện cưỡi ngựa thời điểm phía dưới thật thoải mái. Có dâm thủy chảy ra. Tề Phi trong lòng rung động, nói, việc này không cho phép cùng người khác nói. Làm ba ba nhìn nhìn. Nghe mưa chuyển tới trước người hắn, đem mặt lấy váy ngắn cùng tơ trắng quần tất hạ thân hướng về hắn. Tề Phi ngồi ở trước người của nàng. Hai tay nâng lấy nàng tơ trắng tiểu mông cong, đem đầu thăm dò vào nàng váy ngắn bên trong, chăm chú nhìn nàng tơ trắng quần tất hạ bộ, quả nhiên nhìn thấy phía trên có một miếng nhỏ ướt dấu vết, phát tán ra một cổ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Tề Phi say mê ngửi một chút, theo bản năng lè lưỡi, đang nghe mưa quần tất hạ bộ liếm một chút, nghe mưa ta, nũng nịu kêu to một tiếng, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi ở Tề Phi khuôn mặt, nàng ôm lấy Tề Phi đầu, nói. Ba ba. Rất ngứa. Tề Phi ôm lấy nghe mưa tiểu mông cong, ôm nhu mềm mềm, sờ lên xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, hắn đang nghe mưa quần tất hạ bộ hôn lấy, hút ăn, ngẫu nhiên dùng đầu lưỡi liếm truy cập, thưởng thức lấy mỹ thiếu nữ tiểu nộn huyệt mềm mại cùng mềm mại. Mỹ thiếu nữ khe thịt bên trong tràn ra càng nhiều dâm thủy, khắp hạ thân đều ướt đẫm. Tề Phi theo nghe mưa váy ngắn bên trong ló thời điểm sắc trời đã tối, mấy viên cái ót tại bên cạnh nhìn hắn, nghe tuyết gương mặt lãnh diễm địa đạo. Ba ba, mùi mùi tiểu nộn huyệt liếm lên đến hương vị như thế nào nha? Tề Phi mặt già đỏ lên, nói, đi ngủ, đi ngủ, đi, tiếng xe ngựa đi. Lúc này nghe Vân đi lên trước, nháy nháy mắt nói, ba ba, ngươi tối hôm qua cấp Phán Nhi tỷ tỷ cùng Nhị Nhi muội muội bóc tem thời điểm sướng hay không? Nha. Tề Phi hít sâu một hơi, tốt gia hỏa, này mấy tiểu mỹ nữ thật đúng là quỷ tinh, cái gì đều không thể gạt được các nàng. Hắn kéo lấy nghe mưa cùng nghe Vân, một tay ôm lấy một cái, tâm tình kích động vuốt ve các nàng mềm mại thân thể yêu kiều. Trong miệng nói, ba ba cũng cho các ngươi bóc tem. Qua, ba ba háo sắc nha. Chạy mau. Chạy đi đâu? Tề Phi đem nghe mưa đè ở dưới người, đem nàng tơ trắng quần tất cởi xuống đến, đẩy ra nàng quần lót, sau đó không kịp chờ đợi đem côn thịt hướng đến nàng bướm nộn bên trong cắm tới. Hắn đã khẩn cấp không chờ được. Mấy cái này mỹ thiếu nữ cả ngày cám dỗ hắn, đêm nay chính là thưởng thức các nàng tiểu nộn huyệt thời điểm. A. À, ba ba, ngươi kê kê thật lớn. Nhân gia có chút sợ. Nghe mưa nhìn Tề Phi to dài thịt heo côn. Có chút mong chờ, lại có chút lo lắng, nàng thật không quá tin tưởng chính mình chặt khít tiểu nộn huyệt, có thể cất chứa lớn như vậy đồ vật. Nghe tuyết cùng nghe Vân ngồi xổm một bên quan sát, cẩn thận nhìn chằm chằm Tề Phi cùng nghe mưa tính khí kết hợp bộ vị. Tề Phi cởi bỏ nghe mưa áo, dùng tay điều khiển nàng phấn nộn đầu vú, nói, vậy coi như rồi, ba ba không cho ngươi bóc tem. Không muốn. Nghe mưa một chút ôm chặt Tề Phi, đô miệng nhỏ, nhân gia liền muốn ba ba cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Nói liền giơ cao tiểu mông cong, đem phấn nộn lỗ thịt hướng lên đỉnh, Tề Phi đại quy đầu lập tức rơi vào nàng khe thịt bên trong. Tề Phi chỉ cảm thấy một trận tê dại, hắn nhẹ nhàng điều khiển nghe mưa phấn nộn đầu vú, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp đỏ đậm. Càng thêm hỗn hển thở gấp động lòng người bộ dạng, hạ thân mật huyệt tràn đầy đi ra dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Lập tức quyết định chắc chắn, hạ thân mạnh mẽ trầm xuống, to lớn quy đầu liền phá mở màn thịt, chui vào nghe mưa động thịt bên trong. A. À, nghe mưa nũng nịu kêu to, cắt gao ôm lấy Tề Phi, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Đi vào. Nghe tuyết hơi kinh ngạc. Thật có thể tiến thủ nha. Nghe Vân ngốc vọng nói, Tề Phi quan sát nghe mưa phản ứng, biết nàng đã bắt đầu thích ứng, tiểu huyệt của nàng gắt gao kẹp lấy Tề Phi côn thịt, chặt chẽ cực kỳ, Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình côn thịt đều có một chút làm đau. Hắn cũng không rút ra đút vào. Mỹ thiếu nữ xử nữ động thịt vừa mới phá qua, lúc cần ở giữa mở ra khẩn, căn bản không có nhiều lắm quất cắm đường sống. Bất quá Tề Phi côn thịt có thể tự động xoay tròn, thoáng xoay tròn chuyển, liền khuấy biến thành nghe mưa thân thể yêu kiều run rẩy. dâm thủy không ngừng chảy ra, khoái cảm như thủy triều, mãnh liệt mà đến. Ân. A. Ba ba. Ta thật thoải mái. Nghe mưa ánh mắt lập lòe, đỏ mặt trên rỉ, dĩ nhiên hưởng thụ đến tình yêu khoái cảm. Tề Phi quỳ ngồi dậy, tiếp tục điều khiển nghe mưa đầu vú. Dùng côn thịt khoái làm động thịt của nàng, hắn hiện tại chỉ cần làm dưới người mỹ thiếu nữ hài lòng sung sướng, chính mình sướng hay không? Ngược lại thứ yếu. Lúc này nghe Vân đứng lên, chân ngọc bước qua nghe mưa tuyết ngáy thân thể yêu kiều. Đem hạ thân hướng về Tề Phi bộ mặt, hai tay vén lên chính mình váy ngắn, nói, ba ba, nhìn nơi này. A. Tề Phi dương mắt liền nhìn thấy nghe Vân hạ thân, tơ trắng quần tất hạ bộ mỹ diệu tuyệt luân, lặt ra nàng kia non nớt mật huyệt hình dạng. Nói không ra cám dỗ. Nghe Vân nháy nháy mắt nói, ba ba, ngươi chảy nước miếng, của ta tiểu nộn huyệt xem được không? T. Chịu không nổi. Tề Phi một chút ôm lấy nghe Vân tiểu mông cong, trương miệng ngậm chặt nàng kia bánh bao lỗ thịt, tuy rằng cách tơ trắng quần tất cùng quần lót. Vẫn đang có thể cảm giác được phía trên mềm mại cùng ôn nhuận, đầu lưỡi liếm, thoáng hút một cái, giống như tiểu mỹ nữ khắp phía dưới thể lỗ thịt đều phải hòa tan tại trong miệng của mình. A. À. Nghe Vân ôm lấy Tề Phi đầu phát ra nũng nịu kêu to âm thanh. Ba ba, ngươi mạnh khỏe sắc. Cư nhiên liếm nữ nhi tiểu huyệt ép. A. À. Đem nữ nhi bướng nộn ăn vào ngươi trong miệng, ăn vào bụng của ngươi được không? A. À. Thật thoải mái. Chim chíp. Tề Phi múc lấy nghe Vân non nớt lỗ thịt, đồng thời hạ thân côn thịt liên tục đang nghe mưa lỗ thịt bên trong khoái làm. Ngoạn đến dục hỏa tăng vọt thời điểm, nhịn không được lay động hạ thân đút vào vài cái, nghe mưa nơi nào chịu được hắn này quất cắm, trực tiếp thân thể yêu kiều loạn chiến, cao trào thay nhau nổi lên, dâm đảng kêu la phun ra đại cổ dâm thủy. Ba ba. Nhân gia phải chết. A a a. Ô ô. A. Nghe mưa tại trong cao trào giật giật không thôi, dâm đảng kêu la liên tục. Đợi mỹ thiếu nữ dịu đi sau đó, Tề Phi rút ra côn thịt, đứng dậy đem nghe Vân ôm, mỹ thiếu nữ lập tức theo Tề Phi trên người trượt rơi xuống. Hạ thân trực tiếp ngồi ở Tề Phi côn thịt phía trên, mông câu bị cái kia to dài hữu lực thịt heo côn nâng, Tề Phi vuốt ve nghe Vân tiểu mông cong, đem nàng quần tất cùng quần lót cởi xuống, sau đó đem nàng ép tại mặt cỏ phía trên. Đem côn thịt hướng đến nàng lỗ thịt cắm tới. Ba ba, đau đớn. Nghe Vân lĩnh hội côn thịt đâm phá màng thịt cảm giác, đáng thương nhìn Tề Phi. Tề Phi hôn lấy nàng miệng nhỏ, nói, bảo bối, lòng ta gan. Hắn chậm rãi đem côn thịt đâm vào mỹ thiếu nữ động thịt bên trong. Côn thịt bị bên trong dâm thủy sở dễ chịu, bên trong một mảnh nộn trượt, mềm mại nếp nhăn gắt gao kẹp chặt Tề Phi côn thịt. Ba ba, liếm của ta bướng nộn. Nghe tuyết sớm chờ đợi trong mòn con mắt, cả người khô nóng, nàng cởi sạch quần áo. Đứng ở Tề Phi trước mặt, đem hạ thân lỗ thịt hướng đến Tề Phi khuôn mặt đưa đi. Tề Phi nhìn trước mắt tầng 5, thiên tầng mật tuyết, danh khí, thầm nghĩ nghe mưa, nghe Vân, Phán Nhi cùng Nhị Nhi đều không đủ gây sợ, chỉ có nghe tuyết màu mỡ lỗ thịt. Mới cần phải nghiêm túc đối đãi, hơi chút vô ý, khả năng chính mình liền bắn trước. Hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp nghe tuyết màu mỡ lỗ thịt, một bên thúc giục côn thịt, đang nghe Vân động thịt bên trong quấy, đồng thời mãn chân hai cái mỹ thiếu nữ nhu cầu. Đối với Tề Phi mà nói quả thực một bữa ăn sáng. Chỉ chốc lát sau, nghe Vân đã bị Tề Phi côn thịt khoái làm được đến cao trào, đang tại thở gấp trên rỉ, lỗ thịt bên trong một mảnh co giật, hạ thân co lại không thôi. Tề Phi lại lần nữa rút ra côn thịt. Đang muốn đem nghe tuyết đè ở dưới người cho nàng bóc tem, nghe tuyết trái lại đem Tề Phi đẩy ngã, trực tiếp hướng đến hắn trên người cưỡi đi lên. Bảo bối, đừng. Tề Phi nhìn nghe tuyết đẩy ra tên của mình khí lỗ thịt, hướng đến chính mình quy đầu phía trên ngồi xuống. Dạ nhảy dựng, liền vội vàng ngăn cản. Nhưng mà đã không kịp, nghe tuyết cấp tốc ngồi xuống, Tề Phi đại quy đầu chớp mắt bị nàng kia tầng năm đầy đặn mép thịt ngậm, biến mất ở tại nàng khe thịt bên trong, chỉ nghe ta một tiếng thét kinh hãi. Nghe tuyết cả người chấn động, ngây người bất động, hiển nhiên nàng màng thịt đã phá. Tề Phi liền vội vàng ôm lấy nàng tuyết trắng mông cong, trấn an nói, bảo bối, không sao, không sao. Tỷ tỷ thật là dũng cảm. Trời ạ! Nghe mưa, nghe Vân, Phán Nhi cùng Nhị Nhi tại một bên nhìn xem kinh hồn tán đảm. Tề Phi kéo lấy Nghe Tuyết tay ngọc, mỹ thiếu nữ thuận thế ngã vào trong ngực hắn. Tề Phi hôn lấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có kia phấn nhuận miệng nhỏ, vừa nói, bảo bối, ngươi rất lợi hại, ngươi đem ba cưỡng gian. Nghe Tuyết cười đắc ý. Nói, ai bảo ba như vậy sắc, ngày ngày đều thao nhiều như vậy nữ nhân FF, ta muốn dùng FF làm ba thuần phục. Tề Phi cả người tê dại, hắn ôm lấy Nghe Tuyết vuốt ve ngọc thể của nàng, nói, ba đã thuần phục tại Tuyết Nhi bướm nộn bên trong. A, thật chặt. A, đừng kẹp. Hắn mạnh mẽ cả người run, cốt gia hỏa, Nghe Tuyết tiểu huyệt bên trong thịt mềm đang tại kẹp làm hắn côn thịt, hay là thiên tầng mật tuyết trời sinh liền có năng lực như thế sao? Chẳng những có thể hoàn toàn cất chứa hắn côn thịt. Còn tại lần thứ nhất phá qua thời điểm liền bắt đầu kẹp làm, đương thật mất hồn vô cùng. Nghe Tuyết lãnh diễm cười, nói, tình cô nói quả nhiên không sai, ba cái gì còn không sợ, chỉ sợ bị thiên tầng mật tuyết kẹp chặt. Khanh khách. Tề Phi hít sâu một hơi, nói, bảo bối, đừng nghe ngươi kia một chút cô nhóm nói loạn. A. Nghe Tuyết ngồi dậy, tuyết trắng mông cong không ngừng lên xuống, giống như vô sự tự thông, bắt đầu phun ra nuốt vào, bộ cắm vào Tề Phi côn thịt. Tề Phi to dài thịt heo côn không ngừng biến mất lại xuất hiện, bị mỹ thiếu nữ thiên tầng mật tuyết cấp chơi được dễ bảo, không hề tính tình. Nghe Mưa đợi bốn cái mỹ thiếu nữ tại một bên nhìn xem hai mắt đăm đăm. Nghe Tuyết một bên bộ cắm vào Tề Phi. Một bên khẽ cười nói, ba, Tuyết Nhi, Tuyết ép, hảo ngoạn sao? Tốt, hảo ngoạn. A. Tề Phi hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, bắt đầu phản kích, lay động hạ thân dùng côn thịt quất cắm Nghe Tuyết nộn huyệt. A. Nghe Tuyết cả người mềm yếu. Hoa dung thất sắc, bàn chân cuộn mình mà vừa buông ra, vẫn đang lên xuống mông cong, phối hợp Tề Phi địch. Tuy rằng người mang thiên tầng mật tuyết, bất quá Nghe Tuyết dù sao vừa mới phá qua, không có kinh nghiệm gì, đâu phải là Tề Phi đối thủ. Chỉ chốc lát sau đã bị làm được hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, đại lượng dâm thủy theo bên trong động thịt tràn ra đến, thuận theo Tề Phi bụng cùng hạ thân, rơi tại mặt cỏ phía trên. Ba. Ta muốn tiểu. A. Mau. Dùng sức. A. Ba. Của ta FF muốn. A. Nghe Tuyết mạnh mẽ thân thể yêu kiều run, lập tức ngã xuống Tề Phi trên người. Bảo bối, hảo ngoạn sao? Tề bất chợt nở nụ cười vuốt ve Nghe Tuyết phấn lưng, cảm nhận khe huyệt nàng co lại cùng bên trong thịt mềm mút hút. Thật sự sảng khoái khôn kể. Ân. Nghe Tuyết đỏ mặt, ôm chặt lấy Tề Phi, hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Ôm tồn chỉ chốc lát, Tề Phi đứng dậy, đem Nghe Tuyết ôm vào xe ngựa bên trong, lại đem mặt khác bốn cái mỹ thiếu nữ từng cái ôm vào xe ngựa bên trong. Đem trên mặt đất quần áo thu vào xe ngựa, kéo xuống màn xe, bên trong lập tức thành một cái khác thiên địa. Tề Phi ngồi ở giữa, Nghe Tuyết, Nghe Mưa cùng Nghe Vân ngồi xổm trước người hắn, nhao nhao đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm. Tại Tề Phi quy đầu phía trên, côn thịt thượng cùng trứng thượng liếm, Nghe Tuyết ngậm Tề Phi quy đầu mút lấy, Nghe Mưa nộn lưỡi thuận theo hắn côn thịt cao thấp liếm láp, Nghe Vân tắc ngậm hắn trứng liên tục không ngừng mút hút, phát ra dâm mỹ âm thanh. Từng đợt khoái cảm xung kích Tề Phi, trong đó lạc thú, tuyệt không thể tả. Phán Nhi cùng Nhị Nhi tắc cùng Tề Phi hôn môi, ba người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi nước bọt, phát ra một trận chim chíp tiếng nước. Tề Phi đem hai cái mỹ thiếu nữ nộn lưỡi đồng thời chứa vào miệng bên trong mút hút. Các nàng nộn lưỡi là như thế mềm mại nộn trượt, cơ hồ cho rằng muốn hòa tan tại trong miệng của mình. Phụ thân, ngươi nhìn. Phán Nhi bỗng nhiên đứng dậy, cởi xuống chính mình phía trên y cùng trắng hồng sắc cái yếm, lộ ra bên trong hai luồng tuyết trắng thịt mềm. A. Tề Phi lập tức bị vú của nàng mê hoặc, há mồm liền ngậm nàng một cái vú trắng, từng ngụm mút hút lên. A. Phụ thân. Rất ngứa. Phán Nhi nũng nịu kêu to ôm lấy Tề Phi đầu, hưng hăng đem vú của mình hướng đến miệng hắn đưa. Phụ thân, nơi này. Nhị Nhi đem chính mình chân ngọc mở ra thành nhất tự, lộ ra hạ thân phấn nộn lỗ thịt, hướng về Tề Phi miệng. Nhìn trước mắt tiểu nộn huyệt, Tề Phi lập tức lè lưỡi, tại đây phiến mỹ thiếu nữ bướng nộn phía trên liếm láp. Chim chíp. Lúc này, Nghe Tuyết đem Tề Vi toàn bộ quy đầu chứa vào miệng bên trong, miệng nhỏ phát ra một cổ mạnh mẽ mút hút lực. Ai nha, không tốt. Tề Vi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy eo nhất chua, vốn bắn ý liên tục côn thịt lập tức không chịu nổi tra tấn. Từng cổ tinh dịch theo nước tiểu trong mắt kích bắn ra, đã đánh vào Nghe Tuyết miệng thơm bên trong. À! Nghe Tuyết ăn vài cổ tinh dịch, liền vội vàng tùng miệng phun ra quy đầu, Tề Phi quy đầu lập tức toát ra, từng cổ tinh dịch tiếp tục bắn nhanh. Phân biệt đánh vào Nghe Tuyết, Nghe Mưa cùng Nghe Vân ba cái mỹ thiếu nữ tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, sau đó theo các nàng trên mặt hướng xuống trượt xuống. Ba cái mỹ thiếu nữ nhìn lẫn nhau gương mặt xinh đẹp, đều buồn cười, xì một tiếng cười. Bảo bối nhóm, ta tới giúp các ngươi lau, chớ lộn xộn. Tề Phi cầm khăn mặt, chà lau Nghe Tuyết các nàng ba cái mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, vài cái mỹ thiếu nữ ngồi ở hắn bên cạnh, ôm lấy hắn, tại hắn thân ở trên hôn môi. Vuốt ve, động liên tục không ngừng. Ba ba, ân ái quả nhiên thật thoải mái, về sau chúng ta ngày ngày đều ân ái, được không? Nghe Mưa nắm Tề Phi tay qua lại lắc lư. Tốt. Tề Phi đem khăn mặt treo tại cửa kính xe phía trên, sau đó đem quần áo cầm. Nghĩ giúp các nàng mặc quần áo, mặc xong quần áo, ngủ. Không nha, ta muốn ngủ trần truồng, còn muốn ba ba ôm lấy ta ngủ. Còn có ta. Năm mỹ thiếu nữ ôm lấy Tề Phi không buông tay. Tề Phi thật sự cầm lấy các nàng không có biện pháp. Đành phải một loạt ôm lấy nàng nhóm Tuyết ngấy trơn bóng thân thể, Lục Nhân trần trụi thân thể, tại xe ngựa nội qua đêm đi ngủ. Thứ 11, 15 chương hậu sinh khả úy. Sáng sớm hôm sau, Tề Phi mang theo ngủ đứa con gái tiếp tục chạy đi. Tam con ngựa, một chiếc xe ngựa, tại quan đạo phía trên không ngừng chạy nhanh, bất tri bất giác lúc, liền tiến vào Bắc Tỉnh Thành, theo sau tại Bắc Tỉnh Thành qua một đêm, sau đó xuất phát đi tới Bán Nguyệt Quan. Mấy ngày sau, Tề Phi cùng năm mỹ thiếu nữ đã ra khỏi Bán Nguyệt Quan. Không ngừng triều hai giới sơn phương hướng tới gần. Nhắc tới cũng kỳ, không biết là không phải là thật thiên hạ Thái Bình rồi. Suốt quãng đường liền cái tiểu hại dân hại nước cũng chưa gặp được, thập phần thuận lợi. Cùng lúc đó, trên đường còn gặp được rất nhiều võ lâm trung người, cũng đều triều hai giới sơn phương hướng đi qua. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng đều là đi tham gia võ lâm đại hội. Càng đến gần hai giới sơn, vũ lâm nhân sĩ thì càng nhiều, suốt quãng đường cũng có thật nhiều trà quán, quán ăn nhỏ. Tề Phi rõ ràng phát hiện, theo Khôn Quốc đến Càn Quốc quan đạo, lại đã bị khai phá đi ra, suốt quãng đường thập phần náo nhiệt, khách sạn, tửu lâu, nhà hàng tùy ý có thể thấy được. Nhìn bộ dạng này mười mấy năm đến, khắp nơi đều có biến hóa không nhỏ. Chiều hôm đó, Tề Phi rớt ra màn xe, phát hiện hai giới sơn đã xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Nghe Mưa âm thanh ở phía trước truyền đến, ba ba, đến rồi. Nhanh chút xuống. Tề Phi đem xe ngựa đậu xong, cùng Phán Nhi, Nhị Nhi cùng một chỗ. Xuống xe ngựa. Đi sau khi xuống tới, nhìn thấy hai giới sơn dĩ nhiên bị khai phá. Năm đó một hồi đại chiến, tăng thêm tinh thần ngã xuống, dẫn đến cao lớn hai giới sơn chặt đứt nửa thanh, sơn thượng xuất hiện một cái thật lớn thiên thạch hố. Bây giờ, sơn thượng thiên thạch hố bị cải tạo thành một cái luận võ tràng, mà luận võ tràng xung quanh tắc xây tạo thành khán đài. Ngoài ra, sơn phía trên, chân núi còn xây dựng rất nhiều kiến trúc. Chân núi có đại lượng khách sạn, tửu lâu cùng cửa hàng. Sơn thượng cũng xây dựng một chút đình đài lầu cát, cung cấp cấp một chút thân phận đặc thù người sử dụng. Bảo bối nhóm, chúng ta trước tìm khách sạn ở. Tề Phi lĩnh lấy năm mỹ thiếu nữ, ở dưới chân núi tìm một cái khách sạn, tên là Giang Hồ Khách Sạn. Nghe người xung quanh nói, đây là hai giới sơn tốt nhất một cái khách sạn. Khách sạn nội có không ít người tại này đặt phòng lúc. Nhìn bộ dạng đều là vũ lâm nhân sĩ. Đến phiên Tề Phi thời điểm trưởng quầy nói, ngượng ngùng, vị thiểu hiệp kia. Bổn điếm chỉ còn lại có một gian phòng ở giữa rồi, ngài còn cần không? Một gian. Tề Phi nghĩ, nói, muốn. Được rồi. Một ngày một lượng bạc, tiền thế chấp một hai, ngài cần phải trước cấp hai lượng, ngày mai Nhu muốn tiếp tục ở nói trả lại. Trưởng quầy đánh bàn tính nói. Không thành vấn đề. Tề Phi lấy ra bạc. Đang muốn trả tiền thời điểm một cái âm thanh hô, chậm. Trưởng quầy, này một gian phòng cuối cùng ở giữa bổn cô nương muốn. Ân. Tề Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất người tướng mạo thường thường. Dáng người ụt ịt nữ nhân chen. Nữ nhân này nhìn qua nhị mười mấy tuổi, tướng mạo bình thường, vừa nhìn cũng biết là Càn Quốc người, dù sao Khôn Quốc có rất ít xấu như vậy nữ nhân. Nàng người mặc quần áo lam váy, hốc mắt lõm xuống. Mũi bên cạnh có một nốt ruồi đen, ánh mắt thông dong tự tin, nhìn qua là một có chút quả quyết người. Nàng đên lên phía trước, ném ra một thỏi 10 lượng nặng bạc. A, nguyên lai là Sơ Thu cô nương. Trưởng quầy vừa nhìn, lập tức đầy mặt tươi cười. Sơ Thu cô nương, gian này phòng hảo hạng đã. Ân. Nữ nhân này chân mày cau lại, chúng ta phục trang đẹp để lâu cũng là khách điếm này lão bản một trong, như thế nào, ta đầu thu liền đính cái gian phòng đều làm không được. Không dám. Không dám. Nếu Sơ Thu cô nương cần phải, vậy. Chờ một chút. Nghe Tuyết nhìn không được rồi, đi lên trước đẩy ra đầu thu, lạnh lùng nói, trưởng quầy, ngươi đây là ý gì? Này gian phòng rõ ràng là chúng ta trước định ra. Này. Trưởng quầy nhìn nhìn nghe Tuyết. Lại nhìn nhìn đầu thu, có vẻ có chút lúng túng khó xử. Đầu thu giận trừng mắt nghe Tuyết, vị tiểu muội muội này, ngươi dám theo ta động thủ, ngươi sợ là chán sống à? Nghe Tuyết cũng nổi giận, ai với ngươi động thủ? Ngươi chắn bổn cô nương đạo rồi. Tiểu muội muội, tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ nha. Không biết là cái nào thanh lâu mẹ dạy dỗ đi ra. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Gái điếm thúi. Xấu nhiều người quấy phá, lời này quả nhiên không giả. Như thế nào, ngươi còn nghĩ cùng bổn cô nương động thủ không thành, ngươi biết ta là ai không? Khi ngươi biết ta là ai không? Bộ dáng dễ nhìn có ích lợi gì, ta đập nát ngươi gương mặt này. Ta tê ngươi trương này miệng. Nghe Tuyết cùng đầu thu rất nhanh xảo vài câu miệng, theo sau không một lời hợp, trực tiếp đánh nhau ở cùng một chỗ. Nghe mưa mấy người các nàng thấy tình thế không tốt, lập tức tiến lên giúp đỡ, vài cái mỹ thiếu nữ một người một quyền. Một người một cước, đem đầu thu đánh cho mặt mũi bầm dập, tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi. Ngươi, các ngươi cho ta chờ đợi, các ngươi chớ đi, ta lập tức đi gọi người, ta không tha cho các ngươi. Đầu thu bụng mặt nghiêng ngã lão đảo ra cửa. Nhanh đi kêu người, chỉ sợ ngươi không đến. Nghe mưa một tay cắm vào eo, một tay chỉ lấy đầu thu bóng lưng. Hừ, dám theo chúng ta tỉ muội đấu. Nghe Tuyết vỗ vỗ quần áo thượng cho bụi. Còn không mau cho chúng ta gian phòng chìa khóa. Nghe mưa đi lên trước, vỗ quầy. Lập tức, lập tức. Trưởng quầy gặp mấy cái này nhân cũng không tốt chọc, liền vội vàng cho chìa khóa. Báo cho số phòng. Phụ thân, chúng ta đi lên. Phán Nhi nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi gật gật đầu. Cùng vài cái mỹ thiếu nữ lên lầu, tìm được gian phòng. Sau khi đi vào, mấy người buông xuống hành lễ, Tề Phi nói, bảo bối nhóm, các ngươi có thể thật dũng cảm. Bất quá, hành tẩu giang hồ, tận lực ít cùng nhân tranh chấp, tránh cho phiền toái không cần thiết. Nhưng là nàng theo chúng ta thưởng gian phòng đâu. Loại người này kiếm giáo huấn, nên cho nàng một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Đúng đấy, là được. Mấy cái này mỹ thiếu nữ từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay nếu chưa ăn mệt, bây giờ đi ra Bách Hoa Cung. Tiến vào giang hồ, hữu khởi cho phép người khác ở trước mặt mình làm càn. Đi xuống lầu, mơ hồ nghe thấy dưới lầu người đang nghị luận mới vừa rồi sự tình. Khi mấy tiểu cô nương vừa nhìn chính là mới ra đời, không rành thế sự. Cư nhiên liền phục trang đẹp để lâu người đều dám lắc tội. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đúng đấy, kia đầu thu nhưng là phục trang đẹp để lâu lâu chủ đệ tử, đại sư huynh của nàng là lần trước võ lâm đại hội khôi thủ, bây giờ võ lâm minh chủ, ai chọc nổi nha. Kia mấy tiểu cô nương phải xui xẻo. Đáng tiếc xinh đẹp như vậy cô nương. Dưới lầu người chính đàm luận, gặp Tề Phi mấy người đi xuống lầu, liền vội vàng câm mồm. Ba ba, trên đời này cư nhiên còn có chúng ta không thể trêu vào người, ngươi có chịu không cười. Nghe mưa nghe xong kia một vài người lời nói. Gương mặt ngạo kiều địa đạo. Khụ. Điệu thấp, điệu thấp. Ăn cơm trước. Tề Phi xoa xoa mồ hôi lạnh, sợ các nàng một cái không hài lòng, đến đại khai sát giới, kia liền lộn xộn. Hắn tính toán mang nàng nhóm đi ăn một bữa tốt, khao một chút. Mấy ngày nay mấy ngày liền bôn ba. Xác thực hơi mệt chút. Mới vừa đi ra khách sạn Đại Môn, Nghênh Diện liền nhìn thấy vừa rồi cái kia kêu đầu thu nữ nhân, lĩnh lấy một đám người đi đến. Nhìn thấy Tề Phi bọn người sau đó, đầu thu lập tức ngón tay nói. Đại sư huynh, chính là các nàng. Chính là mấy cái này tiểu biểu tử, hôm nay ngươi cần phải giúp ta suốt này ngụm ác khí. Gái điếm thúi, ngươi tên là người không nhiều đủ. Nghe Tuyết đứng vững nói. Lập tức ngươi chỉ biết có đủ hay không nhiều. Đầu thu đưa ngón tay tách ra phát ra liên tiếp giòn vang. Tề Phi quét tới, phát hiện đầu thu mang đến hơn 10 người, người người đều thân mặc áo bào trắng, eo treo đao kiếm linh tinh vũ khí, trên người lộ ra một cổ hung hãn khí tức. Phần lớn là nam tử, cầm đầu người là một thanh niên, nhìn qua có 20 tuổi xuất đầu, một bộ đồ trắng, mặt mỉm cười, thập phần nho nhã, hắn eo treo trường kiếm, trên đầu mang đỉnh đầu tinh xảo màu vàng phát quang, nhấc tay đầu chân. Hiện ra hết đại gia phong độ. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này tuy rằng chưa thấy qua, nhưng hắn trên người khí chất, như thế nào nhìn đều có một chút cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức hồi tưởng lại Hạ Ngọc Thư. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Trên mặt viết Ngụy Quân Tử, ba chữ to. A, là Võ Lâm Minh chủ đến. Phục trang đẹp để lâu thiếu chủ. Người xung quanh đều tại một bên xem náo nhiệt, lén lút xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau. Nho nhã thanh niên ha ha cười, đên lên phía trước. Nhàn nhạt quét Tề Phi liếc nhìn một cái, theo sau ánh mắt dừng ở Nghe Tuyết trên người, chắp tay cười nói, vài vị mời, tại hạ là Phục trang đẹp để lâu Hạ Phá Thiên, cũng đương kim Võ Lâm Minh chủ. Vị cô nương này, ta nhìn ngươi cũng là Võ Lâm trung người. Là tới tham gia lần này Võ Lâm Đại hội A. Mọi người đều là Võ Lâm trung người, phải làm lấy cùng vì quý. Chẳng biết tại sao muốn vì nan tại hạ sư muội à. Nghe Tuyết lạnh lùng nói, ngươi không muốn thị phi chẳng phân biệt được. Rõ ràng là nàng muốn cùng chúng ta không qua được. Hạ Phá Thiên túc mục nói, cô nương, ta sư muội người này mặc dù có một chút điêu ngoa, nhưng cũng là hiệp can nghĩa đảm hạng người, ngươi có thể không nên nói lung tung. Ngươi là cái gì kia chó má Võ Lâm Minh chủ? Nghe Mưa một tay xoa eo, lần này Võ Lâm Đại hội phía trên, ta nhất định đánh bại ngươi, Võ Lâm Minh chủ rất nhanh liền đổi nhân. Ha ha, có dũng khí. Hạ Phá Thiên khóe miệng xé ra, nhìn đến vài vị cô nương phải không nghĩ thiện hiểu rõ. Như thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Bổn cô nương tay thuận ngứa đâu? Nghe Mưa xoa tay. Đầu thu tại một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đại sư huynh, không muốn cùng nàng nhóm vô nghĩa, trực tiếp đánh các nàng một chút, làm cho các nàng biết chúng ta Phục trang đẹp để lâu là không dễ chọc. Hạ Phá Thiên một tay ấn tại trường kiếm phía trên, nói, một khi đã như vậy, hôm nay ta Hạ Phá Thiên không thể thiếu muốn dùng Võ Lâm Minh chủ, thân phận, chủ trì một chút công bằng không thể. Nếu không đánh ta nhóm liền rời đi. Còn Hạ Phá Thiên đâu này? Ta nhìn ngươi cứ gọi, dọa phá đảm, được. Khanh khách. Nghe Tuyết vài cái mỹ thiếu nữ đồng thời phát ra một trận đùa cợt yêu kiều cười. Ngươi. Tốt, tốt lắm. Hạ Phá Thiên nói chuyện lúc, trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lòe, thẳng đến Nghe Tuyết trên người yếu hại đi qua. Hừ. Nghe Mưa thưởng ra tay trước, thân hình lập lòe ở giữa liền ngăn lại Hạ Phá Thiên, nàng hai tay tung bay ở giữa, tựa như hoa tươi nở rộ. Tầng tầng lớp lớp chưởng ảnh triều Hạ Phá Thiên thôi tới. Chỉ nghe đương đương đương một trận loạn vang. Mênh mông chưởng lực cùng sắc bén kiếm quang đang vào va chạm, sinh ra một cổ chân khí cường đại chảy loạn, triều xung quanh khuếch tán. Nghe Mưa cùng Hạ Phá Thiên đồng thời sau lùi lại mấy bước, đều gương mặt kinh dị nhìn về phía đối phương. Hai người đều có được tiên thiên cảnh nội công tu vi, chiêu số cũng có chút sắc bén, không thể tưởng được qua mấy chiêu, cư nhiên kỳ phùng địch thủ. Tương xứng. Nghe Mưa đối với kết quả này có chút bất mãn, hừ, ta am hiểu cũng không là chưởng pháp. Hạ Phá Thiên cười nhạt nói, ta am hiểu cũng không phải là kiếm pháp. Cùng một chỗ phía trên, nhanh chóng kết liễu hắn nhóm, sau đó đi ăn cơm. Nghe Tuyết lạnh lùng nói, trên người chân khí phun trào, thăng lên một cổ cường đại khí thế. Nghe Vân. Phán Nhi cùng Nhị Nhi cũng bắt đầu vận chuyển nội lực. Hạ Phá Thiên vừa nhìn lập tức biến sắc, hắn không nghĩ tới Nghe Tuyết ngủ mọi người có như thế võ công cao thâm, hắn bên này cũng chỉ có 2-3 cái tiên thiên cao thủ. Đánh lên đến thắng bại khó liệu, lập tức liền nói, chậm đã. vài vị cô nương, lúc này động võ, làm người ta chê cười. Vừa vặn mấy ngày nữa chính là võ lâm đại hội, không bằng chúng ta tại luận võ tràng thượng lại nhất quyết cao thấp. Như thế nào? Hiện tại biết sợ. Nghe Tuyết nhéo nhéo quyền. Ngươi. Hừ, quên đi, lần này hãy bỏ qua các ngươi, lần sau đừng làm cho bổn cô nương nhìn thấy. Nghe Tuyết nói xong, xoay người. Sư muội, chúng ta đi. Hạ Phá Thiên kéo lấy đầu Thu Tay. Cũng xoay người. Đại sư huynh, các nàng như thế ăn hiếp người khác, chúng ta định không thể dù các nàng. Sư muội, nhân thủ của chúng ta không đủ, đợi ngày mai sư phụ mang theo các sư huynh đệ đều đến, lại so đo cũng không muộn. Cửu lâu, Điếm Tiểu Nhị bưng đi lên một chậu bồn sơn hào hải vị, Tề Phi cùng năm mỹ thiếu nữ chính đại khoái đoá di, ăn miệng đầy dầu mỡ. Tề Phi ăn no uống chân, lau miệng ba, nói, bảo bối nhóm, các ngươi có thể lợi hại. Đem cái gì kia võ lâm minh chủ đều dọa chạy. Đúng thế, cũng không nhìn chúng ta tỉ muội là ai dạy đi ra. Nghe Mưa Cười Duyên nói. Tề Phi nói, đó là đương nhiên là ba ba ta giáo đi ra. Nghe Vân nói, không đúng hay không? Ba ba, võ công của chúng ta đều là nải nải, mẹ, di nương, còn có tình cô các nàng giáo. Ngươi chính là bồi luyện mà thôi. À, là thế này phải không? Tề Phi giật mình. Giống như, phụ thân. Nhị Nhi khẳng định nói, viễn như cô nói võ công của ngươi quá kém. Trí tuệ quá thấp, chỉ hiểu được đánh thẳng về phía trước, giáo không được chúng ta. Ta. Tề Phi xấu hổ vô cùng. Phán Nhi chính sắc nói, phụ thân yên tâm, chúng ta bảo hộ ngươi. Hiểu rõ. Tề Phi gương mặt vui mừng chi sắc. Xuất cốc phía trước. Phong Giao đặc biệt đã thông báo, muốn Tề Phi cấp nghe Tuyết các nàng cung cấp bảo hộ, nhưng là Phi không được nhúng tay, không thể dễ dàng lộ rõ võ công, muốn làm cho các nàng chính mình đi rèn luyện, mặc kệ gặp được là dạng gì người. Cái dạng gì cao thủ, trừ Phi các nàng quả thật cần phải giúp đỡ, nếu không thể nhúng tay. Cũng chỉ có như thế, các nàng mới có thể trưởng thành, đoá hóa trong nhà ấm là chưa trưởng thành. Theo tình huống trước mắt đến nhìn. Các nàng xác thực cũng không cần Tề Phi quá mức quan tâm, người người đều trải qua phong gặp tình bọn người hung đúc, ý nghĩ linh hoạt, thủ đoạn không tầm thường, không là cái gì dễ chọc nhân vật. Bỗng nhiên, một đôi mềm mại ngọc chân theo bàn phía dưới duỗi đến. Tại Tề Phi hạ thân bộ vị qua lại cọ sát. Tề Phi nhìn về phía Nghe Mưa, nói, bảo bối, nơi này có ngoại nhân đâu. Nghe Mưa đô miệng nhỏ nói, ba ba, đêm nay chúng ta ngủ cùng một chỗ. Ngươi muốn biểu hiện tốt một chút nhé. Không muốn bắn ra quá nhanh. Ta tận lực. Tề Phi hít sâu một hơi. Màn đêm rơi xuống, Tề Phi cùng năm mỹ thiếu nữ trở lại khách sạn khách phòng bên trong. Khách phòng chỉ có một cái giường, coi như rộng mở, có thể ngủ tam bốn người. Bất quá Tề Phi cùng Nghe Tuyết các nàng đi ngủ phương thức không quá giống nhau, mặc dù có sáu cá nhân, cũng có thể chen tại một cái giường phía trên. Bóng đêm yên tĩnh mà trêu chọc người. Khách phòng bên trong, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng liên tục vang lên. Cùng với mỹ thiếu nữ ngọt ngào tiếng rên rỉ. Ba ba. A. Thật sâu nha. A a a. Ân. Ba ba đại dương vật. A. Nghe Tuyết trần trụi thân thể yêu kiều ghé vào trên giường, vểnh lấy Tuyết trắng mông cong, Tề Phi ngồi xổm tại phía sau cái mông. Nhanh chóng dùng côn thịt điệp nàng bướm nộn, mỹ thiếu nữ sóng mông một đợt nhận lấy một đợt, mềm mại mông đảng phập phồng không chừng, hết sức tốt nhìn. Bảo bối, ngươi thật sự là càng ngày càng gấp. Hí! Tề Phi giàu có tiết tấu điệp trước người mỹ thiếu nữ. Hưởng thụ tuyệt vời khoái cảm. Nghe Mưa vượt qua Nghe Tuyết thân thể, một đôi tuyết trắng chân ngọc đứng ở trên giường, hạ thân mật huyệt hướng về Tề Phi, Nghe Vân ngồi ở Tề Phi phía sau, ôm lấy hắn. Dùng trắng nõn thục nhũ cọ sát phần lưng của hắn. Phán Nhi cùng Nhị Nhi một trái một phải ngồi ở Tề Phi hai bên, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, liếm hắn đầu vú. Trước người phía sau đều bị mỹ thiếu nữ sở bao vây, tại nặng như vậy nặng dưới sự kích thích, Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Khoái cảm không ngừng mãnh liệt mà đến, chỉ muốn nhất bắn vì mau. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Tề Phi côn thịt lại lần nữa xâm nhập Nghe Tuyết động thịt chỗ sâu. Quy đầu đẩy ra tầng kia tầng mép thịt, bị mỹ thiếu nữ âm đạo động thịt nếp nhăn thịt mềm sở bọc lại. Cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, kín kẽ. Nghe Tuyết mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, Tuyết trắng mông cong run run vài cái, tiếp lấy lỗ thịt thịt mềm ngay lập tức co lại, cùng với ồ ồ dâm thủy trào ra. Ai nha? Tề Phi lưng chợt lạnh. Thình lình tinh quang thất thủ, từng cổ tinh dịch bắn ra, kịch liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, đầu đi phía trước dựa vào một chút, gương mặt dán tại nghe mưa hạ thân mật huyệt. Ba ba, ngươi bắn sao? Nghe mưa đem Tề Phi đầu đặt ở chính mình hạ thân mật huyệt. Dịu dàng nói. A. Chim chíp. Tề Phi mút lấy mỹ thiếu nữ môi mật thịt mềm, nói quanh co đáp lại. Ba ba, chúng ta chơi nửa một vòng. Nghe Vân ở phía sau ôm lấy Tề Phi, trắng nõn ngón ngọc tại hắn lưng hoa trôi qua đi. Lúc này năm mỹ thiếu nữ đều bị Tề Phi làm đến quá một lần cao trào, đã có một chút chưa thỏa mãn, đã nhiều ngày bọn hắn mỗi trời tối đều dâm nhạc. Ban ngày chạy đi thời điểm cũng tránh không được mập mờ ôn tồn, tựa như tân hôn yến ngươi. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Rất nhanh, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng cùng mỹ thiếu nữ tiếng rên rỉ lại đang trong phòng vang lên. Một phen dâm nhạc qua đi, Tề Phi nằm tại trên giường, hai tay vuốt ve mỹ thiếu nữ tuyết nộn làn da. Vài cái mỹ thiếu nữ đều xoay quanh hắn đã ngủ, nghe Vân đặt ở ngực của hắn, nhắm mắt ngủ say, thật dài lông mi đắp mắt đẹp. Nghe tuyết cùng nghe mưa tại hắn trái phải hai bên nghiêng người ôm lấy hắn, Phán Nhi cùng Nhị Nhi ngủ ở một đầu khác. Đều muốn chính mình đũa chân đẹp đưa đến Tề Phi bờ môi, gần trong gang tấc. Năm mỹ thiếu nữ trải qua Tề Phi dễ chịu, lúc này đều tâm vừa lòng chân, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Tề Phi nhẹ nhàng vuốt ve quanh thân mỹ thiếu nữ ngọc thể. Thầm nghĩ trong lòng, Hạ Phá Thiên. Như thế nào cũng họ Hạ. Không có khả năng là Hạ Ngọc Thư loại A. Thằng nhãi này sẽ không có con mới đúng A. Ba ngày gặp qua thanh niên kia Hạ Phá ngày sau, Tề Phi càng nghĩ càng cảm thấy người này cùng Hạ Ngọc Thư có liên quan nào đó. Hắn cũng không cho rằng là chính mình đa tâm, này Hạ Phá Thiên cùng Hạ Ngọc Thư xác thực quá mức rất giống rồi, ngôn hành cử chỉ, xử sự phong cách, thật giống như là Hạ Ngọc Thư tay bắt tay giáo đi ra giống nhau. Đã lâu không gặp. Còn thực sự có một chút tưởng niệm đâu. Hạ huynh, không biết ngươi mấy năm nay quá còn tốt. Tề Phi tâm lý như vậy nghĩ, ông lấy vài cái mỹ thiếu nữ rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày kế sáng sớm, Tề Phi mang theo vài cái mỹ thiếu nữ ăn sáng xong. Theo sau bắt đầu lên núi. Trừ bỏ võ lâm đại hội không sách, hai giới sơn giả là xa gần nổi tiếng một chỗ phong cảnh thắng địa, mỗi ngày đều có đến từ các nơi du khách, tới đây ngắm cảnh cảnh đẹp. Cảm thụ một chút năm đó phát sinh tại hai giới sơn chuyện xưa. Từ chân núi đến sơn phía trên, có vài con đường có thể nối thẳng, xây dựng chỉnh tề mà rộng mở thềm đá, suốt quãng đường còn có thể nhìn thấy một chút tiểu thương chọn thủy, rượu, hoa quả những vật này, tại giữa sườn núi bày sạp tiêu thụ. Này quýt bề ngoài không tệ, đến 2 cân. Tề Phi đối với giữa sườn núi tiểu thương nói. Được rồi. Này tiểu thương nhiệt tình hô. Tề Phi mua quýt, lúc ngẩng đầu, năm mỹ thiếu nữ đã lên núi đi lên rồi, các nàng thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ bay mau. Một đám sóng bính loạn nhảy, làm người ta hoa cả mắt. Tề Phi nhanh chóng đuổi về phía trước. Không bao lâu đến đỉnh núi, nhìn thấy bị cải tạo thành luận võ tràng thiên thạch hố, luận võ tràng xung quanh có một vòng bình đài, xây dựng vòng bảo hộ. Bốn phía còn có thật nhiều kiến trúc. Lúc này, đang có đại lượng tam giáo cửu lưu nhân vật. Tại bình đài bốn phía, hoặc du lãm, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc buôn bán hàng hóa. Ba ba, nơi này chính là năm đó ngươi đại chiến quần ma địa phương sao? Nghe mưa hỏi. Vài cái mỹ thiếu nữ đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh, hướng xuống nhìn xung quanh, thiên thạch hố cải tạo thành luận võ tràng về sau, bị điền cao không ít, đang xem cuộc chiến bình đài đến luận võ tràng cao thấp chỉ có 2-3 trượng chênh lệch. Xem như thế đi. Trước kia hai giới sơn so hiện tại cao rất nhiều, bị thiên thạch đánh gãy nửa thanh. Tề Phi giải thích. Hoa! Tốt muốn nhìn một chút ba ba đại chiến quần ma tràn diện, nhất định thực đặc sắc. Đặc sắc! Tề Phi xấu hổ. Được kêu là thảm thiết mới đúng. Lúc này, bên cạnh có mấy cái eo treo trường kiếm võ lâm trung nhân đã ở du lãm, hình như còn tại tán gẫu cái gì. Gia vị huynh đài thỉnh nhìn. Nơi đây liền là năm đó võ lâm đệ nhất nhân Tề Phi Tề Đại Hiệp. dũng chiến quần ma nơi. Năm đó thiên cương địa sát, quần ma loạn vũ, Tề Phi đại hiệp một thân một mình, cùng quần ma quyết chiến ở hai giới sơn đỉnh núi, đánh cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, liền hai giới sơn đô bị cắt đứt rồi. Phải biết, năm đó hai giới sơn so với hiện tại cao còn nhiều gấp đôi. Này hai giới sơn không phải là bị thiên thạch đánh gãy sao? Ngươi đây liền không hiểu a, năm đó Tề đại hiệp lực chiến quần ma mà chết, vì thế mới có tinh thần ngã xuống. Cũng không nghĩ Tề đại hiệp chết mà sống lại, tru diệt quần ma, ngăn cơn sóng dữ. Đúng vậy, Tề đại hiệp chính là vang dội cổ kim bất thế hào kiệt, quả nhiên là vui buồn lẫn lộn, chỉ tiếc lão nhân gia ông ta sớm quy ẩn núi rừng. Nếu là có thể thấy lão nhân gia ông ta phong thái, tiểu đệ liền chết cũng không tiếc. Ha ha, tiểu khả niên thiếu thời điểm du lịch khôn quốc, may mắn thấy quá Tề đại hiệp lão nhân gia ông ta phong thái. Nga. Kính xin nhân huynh nói tới nghe nghe. Lão nhân gia ông ta chiều cao cửu thước, mắt như chuông đồng, tiếng như hồng chung, râu tóc rất lâu, có ba đầu sáu tay, chính là một ánh mắt, liền có thể tướng địch nhân hù chết. Giang hồ đồn đại, không phải nói Tề đại hiệp dáng người thấp bé sao? Ngươi đây liền không hiểu a, Tề đại hiệp chính là thiên thần hạ phàm, thân hình có thể lớn có thể nhỏ. Thì ra là thế. Âm thanh từ từ đi xa. Khanh khách. Chết cười ta. Nghe tuyết vài cái mỹ thiếu nữ nghe xong mấy cái giang hồ nhân sĩ lời nói. Nhao nhao che miệng cười duyên, đều cười cong eo. Nghe mưa kéo lấy Tề Phi tay nói, ba ba, bọn hắn nói ngươi có ba đầu sáu tay đâu. Phụ thân, người kia còn nói gặp qua ngươi đâu. Tề Phi buông tay, gương mặt bất đắc dĩ chi sắc. Nghe Vân nhảy lên một cái, cưỡi ở Tề Phi trên cổ, chỉ lấy phía trước nói, ba ba, ta muốn đi nhìn bên kia nhìn. Mỹ thiếu nữ hạ thân mật huyệt thịt mềm, cách tơ trắng quần tất đặt ở Tề Phi trên cổ, một mảnh mềm mại nộn trượt. Xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, Tề Phi cảm thấy ăn không tiêu. Đi lên. Tề Phi nắm lấy mỹ thiếu nữ tơ trắng chân đẹp, lĩnh lấy vài cái mỹ thiếu nữ hướng về phía trước đi đến. Tùy theo võ lâm đại hội mời dự họp ngày càng gần. Càng ngày càng nhiều vũ lâm nhân sĩ đi đến hai giới sơn, hội tụ tại nơi này, dưới chân núi khách sạn, tửu lâu kín người hết chỗ, sơn thượng cũng thập phần náo nhiệt. Tề Phi cùng năm mỹ thiếu nữ buổi tối ở dưới chân núi khách sạn nghỉ ngơi. Dâm nhạc, ba ngày tại hai giới sơn thượng du lãm, vài ngày thời gian lặng yên mà qua. Mùng 1 tháng 4. Một ngày này chính là võ lâm triệu khai đại hội ngày, hai giới sơn thượng sớm kín người hết chỗ, sáng sớm, khán đài bốn phía liền chật ních quần chúng. Đều đang đợi đại hội bắt đầu. Tề Phi cùng nghe tuyết mấy người cũng đứng ở trên khán đài chờ. Giờ thìn khoảnh khắc, bỗng nhiên một tiếng đồng la âm thanh truyền đến, có người hét lên, càn quốc cung phụng đường Bạch Lang Vương đáo. A, à, là Bạch Lang Vương đến rồi. Người xung quanh đều nghị luận nhau nhau. Bạch Lang Vương xem như càn quốc hai đại cung phụng một trong, chính là thiên vị cường giả, thực lực cường đại, thấp vị cao thượng, hàng năm võ lâm đại hội mời dự họp ngày, càn quốc cùng khôn quốc đô phái đại nhân vật đến hiện trường chủ trì. Cam đoan công bằng công chính, không người dám quấy rối. Tề Phi ánh mắt quét tới, liền nhìn thấy một đám người khoác giáp trụ quan binh, vây quanh cả người phi áo bào trắng lão giả mà đến, này lão giả nhìn qua năm sáu chục tuổi bộ dạng. Ánh mắt sắc bén, tinh quang bắn ra bốn phía, tọa tại cổ kiệu bên trong, có mấy cái người mang võ công tùy tùng nâng cổ kiệu, bày ra khinh thân công phu, sắp xếp chúng mà đến. Đến gần bên, Bạch Lang Vương theo bên trong cổ kiệu xuống. Lên đài cao. Đài cao này là chuyên môn cấp nhân vật trọng yếu chuẩn bị, phía trên sớm bày xong ghế dựa, Bạch Lang Vương ngồi ở trên ghế dựa, quan sát phía dưới. Lúc này, lại có âm thanh vang lên, phục trang đẹp đẽ lâu lâu chủ Hoa Vương đến. A, à, là phục trang đẹp đẽ lâu Hoa Vương. Càn quốc giàu có nhất người. Có người kinh ngạc nói. Hoa Vương tiền bối chẳng những là càn quốc thủ phủ, võ công cũng là sâu không lường được, đáng tiếc chưa bao giờ có người thấy hắn ra tay quá. Hắn đại đệ tử Hạ Phá Thiên chính là lần trước võ lâm đại hội khôi thủ, võ lâm minh chủ, lúc này đây Hạ Phá Thiên thắng được có khả năng cũng thật lớn. Xung quanh nghị luận âm thanh truyền vào Tề Phi tai bên trong, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Hoa Vương. Mai danh ẩn tích rồi hả? Này là năm đó Hoa Chấn Bắc tên hiệu, quả nhiên là Hạ Ngọc Thư người kia. Càn Quốc thủ phủ. Hừ, ta Tề đại hiệp đang lo không biết đi nơi nào kiếm tiền, xem ta như thế nào sao ngươi một khoản. Một đám người vây quanh đỉnh đầu hoa quý cổ kiệu mà đến, đầu lĩnh đúng là Hạ Phá Thiên cùng đầu thu đợi phục trang đẹp đẽ lâu người. Không bao lâu, cả người khoác lụa hồng sắc áo bào người theo bên trong cổ kiệu xuống, nhìn thấy người này thời điểm Tề Phi trực tiếp giật mình. Người này người khoác màu hồng trường bào, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, bộ mặt đường nét dịu dàng, dáng người rất có đường cong, trên mặt hóa đạm trang, bộ ngực nâng lên, tự nam tự nữ, nhìn qua có chút quái dị khí. Nhưng là, Tề Phi vẫn đang có thể từ nơi này nhân khuôn mặt bên trong. Nhìn ra Hạ Ngọc Thư bóng dáng. Quả nhiên là thằng nhãi này. Tề Phi ám nói một tiếng thú vị. Năm đó Hạ Ngọc Thư bị bắt ăn vào thuốc viên, không thể tưởng được mười mấy năm không thấy, liền trở thành bộ dáng này. Tề Phi theo Phương Hoa Tiên chỗ đó biết được. Loại thuốc kia hoàn có thể ảnh hưởng giới tính đặc thù, đem nam nhân biến thành nhân yêu, da dẻ trở nên trắng nõn, bộ ngực thành lớn, có được một chút nữ nhân đặc thù, đồng thời tính khí cũng có khả năng héo rút đi vào, nhưng cũng không hội trưởng ra nữ tử tính khí. Bởi vậy chỉ có thể coi là nhân yêu. Năm đó yêu đêm chính là phục dụng loại này viên thuốc, trở nên bất nam bất nữ, về sau vẫn là dựa vào Thẩm Hương Hương vợ chồng trợ giúp, đổi một cây dương vật, mới có thể tiếp tục hưởng thụ tình yêu. Bất quá! Này Hạ Ngọc Thư có thể hưởng thụ tình yêu, có thể cũng không biết. Tề Phi thầm nghĩ, Hạ Ngọc Thư coi như là trừng phạt đúng tội, bất quá người này cũng thật là một kỳ tài, võ công toàn bộ phế, còn có thể phương diện buôn bán lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thậm chí dạy dỗ đến một cái võ lâm minh chủ cấp bậc đồ đệ. Hạ Ngọc Thư lên đài cao, cùng Bạch Lan Vương cho nhau thi lễ một cái, sau đó ngồi xuống. Nhìn ra được, Hạ Ngọc Thư bây giờ tại Càn Quốc lẫn vào cũng không tệ lắm. Lúc này lại có âm thanh truyền đến, Khôn Quốc nữ đế giá lâm. A, Khôn Quốc nữ đế đến đây, không biết lần này đến là vị nào nữ đế. Bây giờ Khôn Quốc hữu ba vị nữ đế, hàng năm võ lâm đại hội. Đều có trong này một cái nữ đế trước tới tham gia. Lần này cũng không ngoại lệ. Tề Phi nhón chân lên nhìn sang, liền nhìn thấy mấy nữ tử nâng đỉnh đầu cổ kiệu mà đến, một đạo mạn diệu thân ảnh theo bên trong cổ kiệu phi thân mà ra, rơi tại đài cao phía trên. Tề Phi thấy, lại là ngẩn ra. Vị này nữ đế người khoác phượng bào, khí chất cao quý, khuôn mặt thập phần xinh đẹp, lại lộ ra một cổ yêu mị khí, hơn nữa thân thể vặn vẹo ở giữa. Càng là hiện ra hết xinh đẹp, coi như là một cái khó gặp đại mỹ nhân. Mà càng làm cho Tề Phi ngơ ngẩn chính là, vị này nữ đế rõ ràng là năm đó thiên cương địa sát ma thần một người, Tà Cơ. Năm đó Tề Phi tru diệt quần ma, lại bỏ qua Tà Cơ, nữ ma cùng sanh biết ma này ba cái nữ nhân. Không thể tưởng được tại phong giao bọn người quy ẩn sau đó, là các nàng tiếp thủ Khôn Quốc. Tề Phi thầm nghĩ, này ba cái nữ nhân mấy năm nay đem Khôn Quốc trị lý được coi như không tệ, rất có một chút cải tà quy chính ý tứ. Bản đại hiệp liền không làm khó dễ các nàng. Sự thật phía trên, Tà Cơ, nữ ma cùng sanh biết ma tại được sinh cơ sau đó, không có ma tôn lưu tại các nàng trên đầu tác uy tác phúc, các nàng thậm chí còn được phong gặp tình chỉ điểm. Đăng cơ thành Khôn Quốc nữ đế, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngày quá không biết đến cỡ nào tiêu diêu khoái hoạt. Nội tâm có thể mãn chân, lại nơi nào cần phải lại làm hại, nói sau có phong gặp tình bọn người uy hiếp, các nàng cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm trị quốc. Việc này Tề Phi cũng không biết, hắn cả ngày chỉ lo dâm nhạc, nơi nào có tâm tư đi giải. Tà Cơ lên đài cao, Hạ Ngọc Thư cùng Bạch Lan Vương lập tức đứng dậy đón chào. Hai vị không cần khách khí. Mời ngồi. Nữ đế bệ hạ mời ngồi. Ba người lẫn nhau khách sáo một phen, lần lượt rơi tọa. Lúc này Tà Cơ phất tay nói, canh giờ đã đến, ta tuyên bố, lần này võ lâm đại hội chính thức bắt đầu. Quy củ nói vậy tất cả mọi người minh bạch. Một chọi một luận võ luận thắng thua, căn cứ theo dùng võ kết bạn nguyên tắc, tận lực không muốn xảy ra mạng người, đương nhiên, cũng hy vọng các vị đường xa mà đến bằng hữu lượng sức mà đi, nếu là biết rõ không thể vì, trăm vạn không phải kịp thời nhận thua. Không muốn cưỡng cầu. Bạch Lan Vương nói, lần này võ lâm đại hội, bạc được đầu khôi người, trừ bỏ có thể đạt được võ lâm minh chủ, xưng hô, cùng với một vạn lượng hoàng kim khen thưởng ở ngoài, còn có khả năng ngoài định mức đạt được giống nhau đặc thù vật phẩm khen thưởng. Có người lập tức dò hỏi, xin hỏi ra sao khen thưởng? Bạch Lang Vương vuốt râu mỉm cười, chính là một phần huyền vũ tinh huyết. Cái gì? Là huyền vũ tinh huyết? Không thể nào, dĩ nhiên là trong truyền thuyết dị thú tinh huyết. Nhìn đến lần này phải toàn lực ứng phó. Đám người vừa nghe, nhao nhao động dung. Dị thú tinh huyết, chẳng sợ ăn hơn nửa phân, đều có thể được cái trường sinh bất lão, nếu là có thể ăn thượng một phần, hoàn toàn có thể trở thành một cái thiên vị cường giả, khai tông lập phái. Tại trong võ lâm có được một chỗ ngồi cho mình. Từ 14 năm trước võ lâm hảo kiếp qua đi, vật đổi sao dời kết thúc, thế gian dị thú sớm đã biến mất, liền dị thú tinh huyết cũng đều biến mất không thấy, nghe nói đều bị thiên cương địa sát ma thần cùng tề phi nhất phương người được đi. Chỉ có cực nhỏ lượng huyền vũ tinh huyết, vẫn tồn tại ở Bắc Địch Quốc. Bạch Lang Vương hòa Hắc Lang Vương, chính là đã từng Bắc Địch Quốc, cao thủ, về sau cơ duyên trùng hợp phía dưới được đến huyền vũ tinh huyết, dùng sao võ công đột nhiên tăng mạnh, mới có thể có bây giờ địa vị. Không thể tưởng được, bây giờ còn có huyền vũ tinh huyết lưu truyền trên đời lúc. Bạch Lang Vương nói, thế gian dị thú không thấy tung tích, này huyền vũ tinh huyết, cũng chỉ còn lại có ngũ cuối cùng phân rồi. Từ Càn Khôn hai nước cộng đồng quản lý, mỗi một phần đều di chân trân quý, giá trị liên thành, lần này chúng ta lấy ra một phần. Xem như võ lâm đại hội khen thưởng, hy vọng đại gia dũng dược tham dự, không muốn cô phụ kiền hoàng cùng nữ đế một mảnh hảo tâm. Lời nói này dẫn tới ở đây vô số người nhảy cẩn hoang hô, mỗi một cái đều khẩn cấp không chờ được. Muốn tại võ lâm đại hội thượng bày ra chính mình, đánh bại người khác, được đến kia huyền vũ tinh huyết. Được cái trường sinh bất lão thân thể, tung hoành thiên hạ thực lực. Tề Phi thầm nghĩ, không thể tưởng được huyền vũ tinh huyết còn sót lại mấy phần. Vốn là tính toán làm Tư Tư hoặc là Phượng Hoàng dân ra một đoàn tinh huyết, làm Nghe Tuyết các nàng dùng. Nếu là có thể được đến này đoàn huyền vũ tinh huyết, vậy giảm đi một đoàn. Nghe Vân Kỵ tại Tề Phi trên cổ, một đôi tơ trắng chân đẹp qua lại lay động. Nàng nói, ba ba, phần này huyền vũ tinh huyết về chúng ta tỉ muội. Tề Phi nói, vậy các ngươi nên cố lên nha. Đừng nói là huyền vũ tinh huyết rồi, cho dù là hướng kia một vạn lượng hoàng kim khen thưởng, bất luận kẻ nào đều có khả năng vì thế liều mạng. Bất quá Nghe Tuyết các nàng đối với tiền tài không có gì khái niệm, đối với này dị thú tinh huyết, vẫn có tất yếu bác nhất bác. Bạch Lang Vương âm thanh tiếp tục vang lên, chư vị, võ lâm đại hội ai đến cũng không cự tuyệt. Phàm là thiên vị cảnh giới trở xuống bằng hữu đều có thể tham gia, luận võ tràng thượng đã phân ra 10 nơi sân, đại gia có thể vào bàn rồi. Đang nói rơi xuống, liền có một đám người mang tuyệt kỹ vũ lâm nhân sĩ nhảy vào luận võ tràng. Hai hai tróc đúng, đấu tại cùng một chỗ. Tề Phi nhìn quét đi qua, phát hiện trước mắt vào bàn đều là một chút hậu thiên cảnh giới cao thủ, tiên thiên cảnh giới còn chưa xuất hiện. Nghe Vân nhìn xem có chút ngứa tay, nói, ba ba. Bọn hắn võ công giỏi kém. Còn muốn đánh lâu như vậy, thật sự là lãng phí thời gian, ta tốt nghĩ tiếp đem hắn nhóm toàn bộ gạt ngã. Tề Phi nói, đừng vội, làm cho người ta cũng phát huy một chút nha. Phụ thân, tay ta ngứa, ta không nhịn được. Nhị Nhi nói. Phi thân liền nhảy vào tràng bên trong, cao giọng khẽ kêu, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến. Tiểu cô nương khẩu khí thật cuồng, để ta, Lũy Thiên Hầu, đến ngươi. Cả người hình nhanh nhẹn nam tử xông đến. Đám người chỉ thấy thấy hoa mắt, theo sau liền nhìn thấy nam tử kia lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Ngã xuống ở phía xa, đau kêu không thôi. Thật là lợi hại tiểu nha đầu. Đám người nhao nhao líu lưỡi. Nhất thời, Nhị Nhi thành toàn trường tiêu điểm, một đám võ lâm cao thủ trước sau vào bàn, đều hướng Nhị Nhi khởi xướng khiêu chiến, có đôi khi thậm chí nhiều cá nhân cùng một chỗ phía trên. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bại trận. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, dần dần không vài người ra sân, đều bị Nhị Nhi thân thủ chiết phục. Nguyên lai là tiên thiên cao thủ, nhìn đến bổn đại gia phải đăng tràn. Một cái dáng người hán tử cao lớn cười to phóng đến. Một cước đá hướng Nhị Nhi, chân ảnh tầng tầng lớp lớp, lực đạo 10 chân. Xem kiếm. Nhị Nhi không muốn cùng đối phương tứ chi tiếp xúc, hơn nữa không thích dùng chân. Nàng một tay hư trảo, xung quanh giá vũ khí thượng một ngụm trường kiếm rơi vào tay nàng bên trong. Kiếm quang như mưa, từng tí tương liên, bao trùm xuống, triều đối thủ phản công đi qua. Thính Vũ lâu, mưa rơi kiếm pháp. Nhìn thấy Nhị Nhi Sở sử dụng kiếm pháp, ngồi ở trên đài cao Hạ Ngọc Thư hơi biến sắc mặt, nhảy bén triều trong đám người nhìn xung quanh một phen. Đại hán này tuy rằng cũng là tiên thiên cao thủ, nội công thâm hậu, nhưng chiêu thức phương diện có khiếm khuyết, cùng Nhị Nhi đấu chỉ chốc lát, bị Nhị Nhi mưa rơi kiếm pháp đâm rách vài chỗ miệng vết thương, dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Nhị Nhi gặp đối phương còn không nhận thua, hai tay cùng sử dụng, một tay sử dụng mưa rơi kiếm pháp, một tay sử dụng bách hoa chưởng pháp, đem đại hán kia đánh cho đầu óc choáng váng, rất nhanh liền đem hắn một chưởng đánh bay, ngã ra ngoài. Cô nương võ công cao cường, ta nhận thua. Đại hán kia tràn đầy không cam lòng rời khỏi luận võ tràng. Hảo công phu, tiểu cô nương, xem chiêu, một cái bạch phát lão giả phi thân đập xuống, trường kiếm vào tay, bóng kiếm lập lòe, công hướng Nhị Nhi. Lúc này Nhị Nhi đã có một chút thở dốc rồi, hiển nhiên trải qua liền lực chiến đấu, chân khí trong cơ thể có chút cùng không lên. Này bạch phát lão giả cũng là tiên thiên cao thủ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, hắn nhìn đúng Nhị Nhi chân khí tiêu hao kịch liệt. Không kịp khôi phục, liền nhân cơ hội kết cục thưởng công. Nhị Nhi cùng này bạch phát lão giả đấu chỉ chốc lát, dần dần rối loạn kết cấu cùng tất vuông, Tề Phi nhìn ra nàng tranh đấu kinh nghiệm còn có đợi tiến bộ, lập tức liền truyền âm làm nàng lui ra. Nhị Nhi bước ra lui về phía sau, kia lão giả đuổi kịp, cười lạnh nói, tiểu cô nương, không được. Bảo ta một tiếng, gia gia, ta chẳng những cho ngươi thắng, còn thu ngươi đương cháu gái, như thế nào? Làm càn. Cái này chết tiệt lão đầu thật không biết xấu hổ. Vài cái mỹ thiếu nữ đều có một chút tức giận. Phán Nhi phi thân rơi vào tràng bên trong, chặn đứng kia lão giả, Nhị Nhi liền lui tràng, trở lại Tề Phi bên cạnh. Phụ thân. Nhị Nhi thở hồng hộc nhìn về phía Tề Phi. Không tệ, không tệ. Sao phụ thân năm đó lợi hại? Tề Phi kéo lấy Nhị Nhi tay nhỏ, khích lệ nói. Hì hì, đó là. Nhị Nhi tiếu đỏ mặt, rút vào Tề Phi bên cạnh. Lúc này Phán Nhi đã cùng kia bạch phát lão giả đấu tại cùng một chỗ, kia lão giả giao thủ kinh nghiệm thập phần phong phú. Nhìn ra Phán Nhi nội công chân khí cùng ngoại công chiêu thức cũng không tục, cố ý không cùng nàng chính diện giao thủ, Phán Nhi liên tục khởi xướng mãnh liệt tấn công, đều bị hắn tránh đi. Đáng giận. Phán Nhi đánh ra cơn tức, giận dữ phía dưới. Hai tay nắm tay, chỉ thấy quyền của nàng hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, trực tiếp mà vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở kia lão giả trước người. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, lão giả ngực trong miệng một quyền, cả người bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Thiên cương sát quyền. Đều thiên thần sát. Nhìn thấy Phán Nhi sử dụng võ công, bất luận là Hạ Ngọc Thư, Tà Cơ vẫn là Bạch Lang Vương, đều là biến sắc. Còn có ai nghĩ đi lên đánh giá một phen? Khi lão giả lối ra sau đó, Phán Nhi một tay xoa eo, nhìn về phía xung quanh. Gặp Phán Nhi lợi hại như vậy, bên ngoài sân đang xem cuộc chiến người nhao nhao động dung, hậu thiên cảnh người nào dám phía trên, liền tiên thiên cao thủ cũng đều suy nghĩ thực lực của chính mình. Ha ha, để ta Lâm Phong đến lĩnh giáo một phen cô nương biện pháp hay. Cả người phi hoàng bào, đầu đội tử kim quan thanh niên phi thân tiến vào luận võ tràng. Dừng ở Phán Nhi trước mặt. Nha, là Càn Quốc Lâm Phong tiểu vương gia. Có người nhận ra thân phận của người này. Không biết cô nương xuất từ môn phái nào. Lâm Phong cười nhìn về phía Phán Nhi. Hừ, xem chiêu. Phán Nhi cũng không cùng đối phương vô nghĩa, trực tiếp động thủ công tới. Ha ha, bổn vương liền thích ngươi như vậy cô nương. Lâm Phong không nhanh không chậm. Trầm ổn như núi, ứng phó Phán Nhi thế công. Đối mặt Phán Nhi kia khó lòng phòng bị quyền ảnh, Lâm Phong cũng không muốn tỏ ra yếu thế, một quyền đánh ra, liền gặp một đầu màu vàng giao long hư ảnh nhào đi ra ngoài, cùng Phán Nhi quyền ảnh đụng tại cùng một chỗ. Đang thoát phá, hóa thành mạnh mẽ khí phóng túng triều xung quanh khuếch tán. Long thần công. Tề Phi ở một ngốc. Trên đài cao Bạch Lang Vương mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng đều thiên thần sát lợi hại, bất quá long thần công cũng không kém. Ở đây người chỉ có hắn biết, năm đó Võ Lâm Hạo Kiếp qua đi, bất luận là Đại Hạ Vương Triều vẫn là Đại Càn Vương Triều đều lần lượt biến mất, ẩn núp đã lâu đại môn Việt Lâm gia nhân cơ hội ra tay, đoạt được mảnh giang sơn này. thậm chí theo bên trong hoàng cung tìm đến năm đó Vương thị bộ tộc lưu lại Long Thần Công về bí kíp. Mười mấy năm đến, Lâm gia bồi dưỡng được không ít võ lâm cao thủ, tiểu tử này Vương gia Lâm Phong liền là một cái trong số đó. Lần này, mượn võ lâm đại hội, càng không hai nước tung một phần huyền vũ tinh huyết làm đại gia tranh đoạt, thế lực khắp nơi đều nhất định phải được, đại biểu càng quốc hoàng thất Lâm Phong, còn có đại biểu phục trang đẹp để lâu Hạ Phá Thiên đều là trong này hữu lực tranh đoạt người. Này Lâm Phong chẳng những nội công thâm hậu, có tiên thiên cảnh giới, võ công chiêu thức cũng cực cao, từng đường màu vàng giao long bay ra, cùng Phán Nhi quyền ảnh đụng tại cùng một chỗ, càng đấu khó có thể phân chia tách rời. Hai đánh người một lát. Lâm Phong gặp Thủy Chung Bắc không được Phán Nhi, liền khiến cho cái hư chiêu, dẫn tới Phán Nhi sử toàn lực đón chào. Bên ngoài sân Tề Phi bọn người thấy rõ ràng, nghe Tuyết giận dữ nói, tiểu tử này cực kỳ âm hiểm, cố ý dẫn Phán Nhi tỷ tỷ thưởng công. Phán Nhi tỷ tỷ chân khí tiêu hao quá lớn, chỉ sợ đánh tiếp muốn thua. Tề Phi nói, đây đúng là đối địch mấu chốt, các ngươi phải nhớ được, cùng kẻ địch giao thủ, võ công mạnh yếu chính là thứ nhất, tâm tư cũng rất trọng yếu. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là khí thế cùng ý chí. Nghe Vân nói, để ta tới thu thập hắn. Dứt lời, nàng phi thân vào bàn, không phân tốt xấu liền triều Lâm Phong công tới. Gặp đối phương có giúp đỡ, Lâm Phong liền vội vàng lui về phía sau. Tránh né Phán Nhi cùng nghe Vân vây công, có vẻ có chút luống cuống tay chân. Lúc này Bạch Lan Vương thấy tình huống không đúng, liền gấp gáp hô, khoan đã tay. Lâm Phong lui ra phía sau vài bước, nói, các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, này hai người rõ ràng cho thấy một đám. Các nàng hợp lực vây công ta, đã phạm quy. Đánh nhau liền đánh nhau, phạm cái gì quy? Thế nào đến nhiều như vậy phá quy cũ? Nghe Vân nói. Bạch Lan Vương nghiêm mặt nói, hai vị cô nương, các ngươi đã phạm quy, đem hủy bỏ lần này võ lâm đại hội tư cách tranh tài. Như còn nghĩ trận đấu, xin đợi sang năm nói sau. Ngươi! Nghe Vân cùng Phán Nhi vừa nghe, tức giận đến nghiến răng. Đúng đấy, chính là, phạm quy rồi. Hai vị cô nương, nhanh chóng lối ra a. Xung quanh quần chúng nhao nhao kêu, nhất thời đám người âm thanh che giấu toàn bộ. Phán Nhi thấy thế, chỉ có thể kéo lấy nghe Vân Ly bắt đầu thi đấu tràng, trở lại Tề Phi bên cạnh. Ba ba. Nghe Vân ôm lấy Tề Phi cánh tay, có chút không hài lòng bộ dạng. Không có việc gì, còn có tỷ tỷ tại đâu. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Nghe Mưa nói liền triều luận võ tràng nhảy tới. Trên đài cao, Hạ Ngọc Thư cùng Tà Cơ ánh mắt qua lại nhìn quét, nhìn thấy nghe Vân cùng Phán Nhi sở đứng thẳng vị trí sau đó. Đều ánh mắt ngưng tụ, theo sau nhìn chăm chú nhìn Tề Phi. Khi nhìn rõ Tề Phi bộ dạng sau đó, hai người đều cả người chấn động, sợ tới mức mặt không còn chút máu, ngồi tại khó an. Tề Phi cảm ứng được ánh mắt của bọn họ, cũng nhìn sang, triều hai người lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hạ Ngọc Thư cùng Tà Cơ đồng thời khó xử cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía tràng bên trong. Lúc này, nghe Mưa cùng Lâm Phong đã tại luận võ tràng thượng đánh. Hai người đều là tiên thiên cao thủ, nội công thâm hậu, ngoại công chiêu thức cũng là đương thời đứng đầu. Hai người đấu tại cùng một chỗ. Nhất thời cư nhiên phân không ra thắng bại. Đảo mắt ở giữa chính là hơn 10 chiêu đi qua, hai người một phen kịch liệt giao thủ, đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nghe Mưa đương có thể ổn thắng, trừ phi tiểu tử kia có thể sử dụng Long Thần Công, tuyệt chiêu, Cửu Long Bá Thiên. Tề Phi nhìn tràng trung chiến đấu. Thầm nghĩ trong lòng. Nghe Mưa thân hình tại trong tràng qua lại lập lòe, thập phần linh động, mỗi lần ra chiêu đều công địch tất cứu, tất cả mọi người có thể nhìn ra Lâm Phong áp lực rất lớn. Sử dụng tất cả vốn liếng ứng phó nghe Mưa thế công. Hừ, cái gì chó má Vương gia, không gì hơn cái này. Nghe Mưa một tay hư trảo, giá vũ khí thượng trường kiếm rơi vào tay nàng bên trong. Xuy một tiếng, một đạo hình rồng kiếm khí theo thân kiếm phát ra. Triều Lâm Phong kích bắn xuyên qua. Lâm Phong biết lợi hại, cũng đánh ra nhất đạo kim sắc giao long hư ảnh, biến mất nghe Mưa kiếm khí. Hai người chiêu thức đều thập phần sắc bén, xa siêu ở đây đại bộ phận võ lâm cao thủ, có người nhìn thấu nghe Mưa kiếm chiêu. Kinh dị nói, cái này không phải là phái điểm thương bàn long kiếm pháp, sao? Này là năm đó đại hiệp Tề Phi đã từng tung hoành thiên hạ tuyệt học a. Đúng vậy, thật là chính tông bàn long kiếm pháp, tiểu cô nương này sao sẽ như thế kiếm chiêu? Hay là người này cùng đại hiệp Tề Phi có liên quan? Nhất thời, đang xem cuộc chiến đám người đều nghị luận nhau nhau. Tiếp lấy, nghe mưa lại liên tiếp sử dụng đan hà kiếm pháp, mưa rơi kiếm pháp đợi chiêu thức, một phen mưa rền gió dữ kiếm chiêu. Đem Lâm Phong làm cho luống cuống tay chân. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong hét lớn một tiếng, ngũ long phá thiên. Thoáng chốc lúc, ngũ đầu màu vàng giao long hư ảnh tại Lâm Phong quanh thân hiện ra đến, xoay quanh hắn từ từ xoay tròn, phóng xuất ra nhất cổ lực lượng cường đại. Đem nghe mưa kiếm khí toàn bộ chấn vỡ, theo sau mạnh mẽ triều nghe mưa đánh tới. Này ngũ đầu màu vàng giao long hư ảnh rung đùi đắc ý, phát ra trận trận rồng ngâm âm thanh, điên cuồng hét lên nhằm phía nghe mưa. Nghe mưa tuy rằng kinh nghiệm đối địch không chân, lại lớn cảm thống khoái, nhất thời chiến ý tăng vọt, khẽ kêu một tiếng, đánh ra một đạo kiếm khí, đem trung nhất con giao long hư ảnh đánh nát, lại công ra một vòng, đem thứ hai con giao long hư ảnh đánh nát, tiếp lấy bay lên một cước. Đem đệ tam con giao long hư ảnh đánh nát, thân hình cuối cùng một phân thành hai, đồng thời vung chưởng công hướng hai cuối cùng con giao long hư ảnh, oành một tiếng. Sở hữu giao long hư ảnh toàn bộ đều thoát phá tiêu tán, nghe mưa thân hình hợp hai làm một, đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay rất nhanh đâm về phía Lâm Phong. Này, không có khả năng. Lâm Phong khiếp sợ không hiểu, hắn từ tu thành chiêu này uy lực gần với cửu long bá thiên. Ngũ long phá thiên, tại tiên thiên cảnh khó gặp địch thủ, ai ngờ vừa tham gia võ lâm đại hội, liền gặp được như thế đối thủ lợi hại, vừa mới đem chính mình tuyệt chiêu hóa giải. Hắn quả thực khó có thể tiếp nhận. Một chiêu này tiêu hao hắn đại lượng chân khí. Đã vô lực tái chiến, nghe mưa trường kiếm nhanh đâm mà đến, đặt tại cổ của hắn phía trên. Ngươi thua. Nghe mưa nói. Cô nương tôn tính đại danh. Lâm Phong nghiêm trang nói. Nghe mưa ngạo nghễ nói, nghe cho kỹ, bổn cô nương kêu Lê nghe mưa. Lê cô nương, ta nhớ kỹ ngươi, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Lâm Phong cũng là rất có phong độ, thi lễ một cái, xoay người lui tràn. Ai? Bạch Lan Vương gặp Lâm Phong suy tàn, không khỏi âm thầm thở dài, vốn là phần này huyền vũ tinh huyết. Xem như võ lâm đại hội khen thưởng, chỉ có Lâm Phong cùng Hạ Phá Thiên có tư cách tranh đoạt, ai ngờ nửa đường tuôn ra vài cái lợi hại như vậy thiếu nữ, đương thật là xấu chuyện tốt của bọn hắn, sau khi trở về có thể như thế nào báo cáo kết quả công tác. Lúc này nhất đạo thân ảnh rất nhanh lượt đến, rơi vào tràng bên trong, chính là Hạ Phá Thiên. Hạ Phá Thiên Minh Chủ cuối cùng ra sân. Hạ Phá Thiên Minh Chủ xem như lần trước võ lâm đại hội khôi thủ, võ công thâm sâu khó lường, cùng vị cô nương kia tất nhiên có một lần đặc sắc quyết đấu. Đang xem cuộc chiến đám người nhao nhao nhìn chăm chú quan sát. Thỉnh cô nương chỉ giáo. Hạ Phá Thiên tay cầm trường kiếm, cười nhìn về phía nghe mưa. Nào ngờ nghe mưa ném trường kiếm, ngạo kiều xoay người, nói, bổn cô nương hôm nay chơi đã, không nghĩ đánh. Làm tỷ tỷ của ta tới thu thập ngươi. Nói, nàng phi thân rời đi luận võ tràng. Cuối cùng đến phiên ta. Nghe tuyết không kịp chờ đợi nhảy xuống, rơi vào tràng bên trong. Ba ba, ta lợi hại sao? Nghe mưa đi đến Tề Phi trước mặt, làm nũng nói. Bảo bối quá tuyệt vời. Tề Phi tại nàng trán thượng hôn một cái. Tràng bên trong, Hạ Phá Thiên chắp tay nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Nghe tuyết thản nhiên nói, Phong nghe tuyết. Tốt lắm, nhanh chóng ra chiêu đi. Hạ Phá Thiên nói. Phải chăng ta thắng cô nương, ngươi tỷ muội liền không có khả năng xuất thủ nữa. Nghe tuyết nói, đương nhiên, ngươi nếu là có thể thắng ta, lần này võ lâm đại hội tính là ngươi thứ nhất. Ngươi lần trước không phải là đoạt lấy khôi thủ sao? Tin tưởng không có người có dị nghị. Tốt, cô nương kia cũng nên cẩn thận. Hạ Phá Thiên mỉm cười, nếu là tiểu khả may mắn thắng cô nương liền gả cho tiểu có thể thế nào? Nghe tuyết nói, ta nhổ vào, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy hãy để cho tại hạ đến lĩnh giáo một phen, nhìn nhìn cô nương bản lĩnh cao bao nhiêu, nhìn nhìn tiểu khả có đủ hay không tư cách. Hạ Phá Thiên ánh mắt ngưng tụ, thanh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang lập lòe, một cổ sắc bén mà cường đại khí tức triều nghe tuyết bao trùm đi qua. Nghe tuyết đem tay khẽ vẫy, một thanh trường kiếm theo phía trên giá vũ khí phi, rơi vào tay nàng bên trong. Đinh đinh đang âm thanh không ngừng vang lên, hai người trường kiếm giao kích, bắt đầu triền đấu tại cùng một chỗ. Tề Phi nhìn Tràng Trung chiến đấu, thoáng yên tâm. Nghe Tuyết là ngũ đứa con gái bên trong thiên phú tốt nhất, võ công cao nhất một cái, nàng có phong giao bình tĩnh cùng trầm ổn, cũng có Tề Phi sắc bén khí thế cùng thẳng tiến không lùi, rất có phong giao cùng Tề Phi năm đó phong thái. Hạ Phá Thiên võ công tuy cao, nhưng từ trước mắt đến nhìn, cũng không có gì rõ ràng ưu thế, bất luận là nội công vẫn là chiêu thức, nghe Tuyết đều không kém gì đối phương, thậm chí có sở thắng được, bởi vậy trận chiến đấu này phần thắng rất cao. Không cần lo lắng quá mức. Hạo Nhiên chính khí bí quyết sao? Này cũng không đủ. Không biết Hạ Ngọc Thư người kia có hay không đem đều thiên thần sát truyền cho tiểu tử này. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Nghe Tuyết cùng Hạ Phá Thiên hai người ngươi đến ta hướng đến. Trong chớp mắt liền đấu mấy chục chiêu, nghe Tuyết đem Bàn Long kiếm pháp, Đan Hà kiếm pháp, Mưa Rơi kiếm pháp đợi võ công đều khiến cho một lần, làm cho Hạ Phá Thiên liên tiếp lui về phía sau, kiếm pháp của hắn xuất từ chính khí sơn trang, Hạo Nhiên chính khí bí quyết. Tuy rằng cũng là thượng thừa kiếm pháp, nhưng khiến cho một lần sau liền không có ý mới, mà nghe Tuyết kiếm chiêu ùng ùng, đã rõ ràng đè ép hắn một đầu. Hạ Phá Thiên thấy thế, cắn răng một cái, đem trường kiếm ném ra, theo sau một tay nắm tay. Quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, chớp mắt lướt qua mấy trượng khoảng cách, công hướng nghe Tuyết. Gì? Nghe Tuyết kinh ngạc lui về phía sau, đối phương cư nhiên cũng học qua, đều thiên thần sát. Nàng cũng ném trường kiếm, đồng dạng sử dụng, đều thiên thần sát, thượng võ công. Thiên cương quyền pháp, cùng địa sát thối pháp, chính là đều thiên thần sát, cơ bản võ công chiêu thức. Tay chân đều là vũ khí, hơn nữa có thể trên trình độ nhất định không nhìn khoảng cách của song phương, hết sức lợi hại. Hai người quyền cước tương giao. Oành oành oành, sức lực khí bạo phá âm thanh không ngừng vang lên, rất nhanh lại là hơn 10 chiêu đi qua. Xung quanh đang xem cuộc chiến người đều nhao nhao líu lưỡi, đồng thời vô cùng kinh ngạc. Này hai người sở sử dụng võ công hình như đại đồng tiểu dị. Đúng vậy, hay là bọn hắn sư ra đồng môn, không nên a. Hạ Phá Thiên Minh chủ chính là phục trang đẹp để lâu lâu chủ đại đệ tử, mà vị cô nương này, hẳn là đến từ Khôn Quốc A. Lại đấu chỉ chốc lát, nghe Mưa cùng Hạ Phá Thiên chân khí tiêu hao đều có chút kịch liệt. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể đánh ngang tay xong việc thôi. Hạ Phá Thiên ánh mắt bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, hừ, ta chỉ muốn dùng thủ làm chủ, giảm bớt chân khí hao tổn, đợi chân khí của ngươi tiêu hao hết, ta liền có thể thoải mái đắn đo ngươi. Nghe Tuyết liếc mắt liền nhìn ra đối phương kế sách, nhưng trong lòng nói, thật sự là buồn cười, thế nhưng tính toán áp dụng tiêu hao chân khí sách lược, ngươi còn không biết bổn cô nương lợi hại. Nghe Tuyết cùng Hạ Phá Thiên quyền ảnh lại lần nữa va chạm tại cùng một chỗ. Chỉ nghe oành, một tiếng bạo vang truyền ra, cường đại khí phóng túng tại trong tràng khuếch tán. Đúng lúc này, nghe Tuyết kiều uống một tiếng, hai bàn tay tâm hợp lại, theo sau hướng về phía trước đẩy ra. Chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ cùng nhất vần trăng sáng phân biệt theo nàng tả lòng bàn tay phải hiện ra đến. Hai cái quang cầu một khi xuất hiện, liền quấn quýt nhau tại cùng một chỗ, giống như xe luân lăn lộn, mang theo kịch liệt nổ vang âm thanh, lấy xoắn ốc quỷ đạo triều Hạ Phá Thiên công tới. Cái gì? Hạ Phá Thiên thấy thế quá sợ hãi. Hắn không thể tưởng được đối phương còn có lợi hại như vậy võ công, hơn nữa này võ công uy lực hiển nhiên so đều thiên thần sát. Cơ bản chiêu thức mạnh hơn. Hạ Phá Thiên hoảng bận rộn lui về phía sau, nhưng mà một ngày này một tháng giống như mọc thêm con mắt. Không ngừng truy đuổi mà đến. Hạ Phá Thiên hét lớn một tiếng, chỉ có thể sử xuất toàn lực, kiên trì ngăn cản. Chỉ nghe Tràng Trung phát ra một tiếng ầm vang bạo vang, Hạ Phá Thiên toàn lực ra tay, trực tiếp bị chấn động hổ khẩu rạn nứt. Máu tươi chảy ròng, cả người bị ngày đó một tháng đánh vào ngực, bay ra ngoài. Xa xa ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phun ra một cổ máu tươi, dĩ nhiên bị trọng thương. Tề Phi khẽ gật đầu, nghe Tuyết đem Nhật Nguyệt Tề Huy quy lực khống chế được vừa vặn. Tại có thể đánh bại đối phương điều kiện tiên quyết, không đến mức muốn đối phương mệnh, thật sự là không sai. Cái gì? Hạ Minh chủ cư nhiên thua. Vị cô nương này sử dụng võ công hình như có chút quen thuộc, giống như tại nơi nào nghe qua. Này là năm đó đại hiệp Tề Phi danh chấn thiên hạ võ công tuyệt học, không thể tưởng được vị cô nương này cư nhiên người mang như thế võ công, không biết người này là thân phận gì. Đang xem cuộc chiến đám người thấy thế, nhao nhao xôn xao. Nhất thời nghị luận nhao nhao, đều đưa ánh mắt tập trung ở Nghe Tuyết trên người. Hạ Ngọc Thư cùng Tà Cơ sớm minh bạch Nghe Tuyết là người nào rồi, Bạch Lang Vương giả mơ hồ đoán được cái gì, nhất thời tim mật đều hàng, có chút hoang mang lo sợ nhìn quét xung quanh đám người. Ta thắng. Nghe Tuyết hời hợt vỗ vỗ tay, vừa nhìn về phía xung quanh, còn có ai nghĩ đến thử một lần thân thủ sao? Nhất thời không người dám phía trên, liền lần trước Võ Lâm Minh chủ đều thua, ai có thể đánh thắng được nàng? Tuyên bố trận đấu kết quả a. Tà Cơ nhìn về phía Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương gật gật đầu, đứng dậy nói, ta tuyên bố, lần này Võ Lâm Đại hội, từ vị này Phong cô nương đạt được thắng lợi cuối cùng, trở thành khóa mới Võ Lâm Minh chủ, lần này Võ Lâm Đại hội đến đây kết thúc. Đại gia có thể tự động tán đi, thỉnh Phong cô nương tùy chúng ta đến Nhã Thất Nhất Tự, chúng ta sẽ đem khen thưởng dâng lên. Nghe Tuyết phi thân rời đi luận võ tràng, dừng ở Tề Phi trước người. Nhìn, Võ Lâm Minh chủ, dễ dàng bị ta bắt. Nghe Tuyết đắc ý nói. Lợi hại nha, thật bổng. Tề Phi khen không dứt miệng. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Vài cái mỹ thiếu nữ bao vây tiến lên. Đi, lĩnh thưởng đi. Sau một lát, Tề Phi mang theo vài cái mỹ thiếu nữ đi đến Bạch Lang Vương sở nói Nhã Thất. Ngay tại hai giới sơn đỉnh núi khu kiến trúc rơi, trong này có một cái nhà kiến trúc tu kiến được có chút đồ sộ, bên trong không gian rất lớn, tựa như cung điện. Sau khi vào cửa, nhìn thấy Tà Cơ, Hạ Phá Thiên cùng Bạch Lang Vương đã tại đó bên trong chờ. Ba người bên cạnh đều có tùy tùng theo lấy, chiến trận khá lớn. Tề Phi lĩnh lấy Nghe Tuyết mấy người vào cửa, Tà Cơ thứ nhất đi lên trước đón chào, không người nói, tiểu nữ tử gặp qua Tề Đại Hiệp. Đâu có. Tề Phi vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai. Sau đó nhìn về phía Hạ Ngọc Thư, nói, Hạ Huynh, biệt lai vô dạng hô. Ân. Hạ Ngọc Văn bản lộ lúng túng khó xử chi sắc, dùng cái kia khàn khàn dịu dàng âm thanh nói, vị đại hiệp này, ngài có lẽ là nhận lầm người. Tại hạ là phục trang đẹp đẽ lâu lâu chủ. Người giang hồ xưng, Hoa Vương, chính là. Tề Phi kinh ngạc nói, Hạ Huynh, ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì, tốt xấu huynh đệ một hồi, thật sự là, một chút cũng không niệm tình xưa. Này! Hạ Ngọc Thư đỏ bừng cả khuôn mặt, tiến lên trước thấp giọng nói. Tề huynh, cho ta cái mặt mũi, nhiều người như vậy nhìn đâu. Chúng ta sau đó lại ôn chuyện. Được rồi. Tề Phi nhún nhún bả vai. Khen thưởng đâu này? Lúc này Nghe Tuyết triều mấy người đưa tay ra. Bạch Lang Vương đạo, sớm cấp cô nương chuẩn bị xong. Nói liền có nhân theo buồng trong chuyển ra, bưng lấy khay mà đến. Bạch Lang Vương nói, vị này Phong cô nương chính là lần này Võ Lâm Minh chủ rồi. Cái này da dê túi chính là huyền vũ tinh huyết, xin cầm lấy. Nghe Tuyết lấy khay phía trên da dê túi. Mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong quả nhiên có một đoàn hiện lên kim quang đồ vật, lập tức mừng rỡ, lại nói tiếp, hoàng kim đâu này? Tà Cơ vội hỏi, kia vạn lượng hoàng kim, ta sẽ nhường nhân cấp Phong cô nương đưa đến phủ thượng. Ngươi chỉ cần cấp một cái địa chỉ liền có thể. Lúc này nghe mưa nói, không biết này, Võ Lâm Minh chủ có địa phương gì đặc biệt không vậy? Tà Cơ nói, cũng không thực quyền, chính là một loại vinh dự tượng trưng, bất quá, chỉ cần có Võ Lâm Minh chủ danh hiệu tại. Hành tẩu giang hồ thời điểm, liền không người dám chọc, nếu không sẽ bị cùng công chi, giống như là miễn tử kim bài. Lúc này, Bạch Lang Vương tương một khối kim chói mắt lệnh bài đưa, Nghe Tuyết nhìn nhìn, phía trên khắc, Võ Lâm Minh chủ. Chữ. Nói vậy đây là tượng trưng của thân phận. Lĩnh khen thưởng sau đó, đám người bắt đầu tán đi. Bạch Lang Vương đi trước mang người rời đi, sau đó là Tà Cơ, Tề Phi đuổi kịp Tà Cơ, ngăn cản nàng, hỏi, Tà Cơ, ngươi như thế nào thành Khôn Quốc nữ đế rồi hả? A, cái này. Tà Cơ gặp trái phải không người, liền vội vàng giải thích một phen, sau khi giải thích xong lại nói, nhiều năm không thấy. Ba chúng ta tỉ muội thập phần tưởng niệm Tề Đại Hiệp, nếu là Tề Đại Hiệp không ngại, có thể tùy thời đến Khôn Quốc Hoàng Cung tìm chúng ta tỉ muội. Chúng ta tỉ muội sẽ làm rộng mở ngực ngực, hiến lên lỗ thịt cùng tất chân, làm Tề Đại Hiệp ngoạn cái thống khoái. Có thành ý như vậy? Ta đây liền từ chối thì bất kính. Tề Phi nghe vậy, không khỏi trong lòng ngứa. Tề Đại Hiệp còn có cái gì phân phó? Đã không có, ngươi đi đi. Tốt. Tà Cơ như được đại xá, xoay người liền tiến cổ kiệu, hướng phía dưới núi đi qua, sợ Tề Phi tìm nàng phiền toái. Tề Phi trong não hiện ra tà cơ vặn vẹo mông bự, thầm nghĩ trong lòng, ngẫu nhiên nếm thử tiên cũng không tệ. Tề huynh. Lúc này Hạ Ngọc Thư âm thanh truyền qua. Tề Phi trương nhìn sang, chỉ thấy Hạ Ngọc Thư tại đỉnh đầu cổ kiệu bên cạnh triều Tề Phi ngoắc. Tề Phi đi ra phía trước, nói, Hạ huynh luôn luôn ok. Hạ Ngọc Thư cười ha ha một tiếng. Nói, đành phải Tề huynh không làm khó dễ tại hạ bất luận tại nơi nào đều có thể sống rất khá. Tự theo tại phía dưới võ công hoàn toàn biến mất, thu mấy người đệ tử, kinh doanh một chút sản nghiệp, trước mắt ngày quá cũng coi như khoái hoạt. Tề huynh đâu này, Tề Phi thở dài, ta. Ai, đừng nói nữa, có một cái rất lớn gia đình phải nuôi, thậm chí, trong nhà thúc giục ta đi ra kiếm tiền đâu. Ngươi có biết, ta Tề Đại Hiệp chỉ biết đã sát sát, kiếm tiền cái gì, căn bản cũng không là ta am hiểu. Hạ Ngọc Thư cười nói, Tề huynh vẫn là lão bộ dạng, một chút cũng không thay đổi. Đúng rồi, phán nhi ok. Tề Phi nói, ngươi không phải là thấy qua sao? Yên tâm, nàng bây giờ là nữ nhi của ta, rất tốt. Hạ Ngọc Thư gật gật đầu. Lại nói, ta đây an tâm. Từ năm đó ta mất đi toàn bộ, về sau nghèo túng đầu đường thành ăn mày, liền đã nghĩ thông suốt toàn bộ, buông xuống toàn bộ, cái gì đều không cần thiết. Cho nên Tề huynh trăm vạn không muốn cho rằng ta cuốn đất làm lại. Khi đã không có khả năng, cuộc sống sau này, ta chỉ nghĩ kiếm chút đỉnh tiền, hưởng thụ một chút nhân gian phú quý. Tề Phi khoát khoát tay nói, yên tâm, ân oán của chúng ta sớm thanh toán xong, ta không biết tìm làm phiền ngươi. Đúng rồi. Hạ Phá Thiên là ngươi giáo đi ra. Thực ưu tú tiểu tử, thật sự là hậu sinh khả úy. Hạ Ngọc Thư nói, đúng vậy, tiểu tử kia thiên tư không tệ, chỉ tiếc xa xa không thể cùng Tề huynh nữ nhi đánh đồng. Lúc này, Tề Phi cao thấp quan sát Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư dọa nhảy dựng, lui về phía sau từng bước, nói, Tề huynh làm cái gì vậy? Ta cũng không là nữ nhân. Tề Phi nói, yên tâm, ta không có cái loại này ham. Nghe nói Hạ huynh sinh ý làm rất lớn nha, hẳn là buôn bán lời không ít tiền a. Càn Quốc thủ phủ. Ân. Hắn sờ sờ cằm. Tạm được, bình thường. Hạ Ngọc Thư chê cười nói. Tề Phi suy tư nói, như vậy, chúng ta để làm cái giao dịch. Hạ huynh không phải là võ công mất hết nha, nếu là có nhân ức hiếp Hạ huynh. Ngươi có thể nói cho ta một tiếng, ta hàng năm có thể giúp ngươi ra tay một lần, ngươi, hàng năm cho ta một vạn lượng hoàng kim bảo hộ phí, như thế nào, công bằng a? Hạ Ngọc Thư nghe vậy ngơ ngẩn, liền vội vàng lắc đầu nói. Không không không. Tề huynh, ta nuôi dưỡng không ít đệ tử. Võ công cũng không tục, không cần người khác bảo hộ, hơn nữa, ta, Hoa Vương, dầu gì cũng là Càn Quốc thủ phủ, hơn nữa cũng là làm qua hoàng đế người, tính là Kiền Hoàng Đô phải cho ta mấy phần mặt mũi. Ai dám ức hiếp ta? Đa tạ Tề huynh ý tốt, cũng không nhọc đến ngươi khó khăn. Hay nói giỡn, Tề Phi đây rõ ràng chính là tại cưỡng ép thu bảo hộ phí, coi như là tại xảo trá vơ vét tài sản hắn, hàng năm một vạn lượng hoàng kim. Hắn Hạ Ngọc Thư vắt hết não chất lỏng, liều sống liều chết, hàng năm kiếm lấy tài phú cũng mới mấy vạn lượng hoàng kim mà thôi. Tề Phi khẽ nhíu mày, thở dài, Hạ huynh có chỗ không biết, năm đó Hạ huynh hại chết núi xanh thẳm am không ít ni cô. Nếu là ta Diệu Vũ tỷ tỷ biết ngươi sống được như vậy dễ chịu, nàng nhất định tới tìm ngươi tính sổ sách, nga còn có, ngươi hại chết Diệp Kinh Vân, nàng Đường tỷ Thụy Vân, nói không chừng cũng có khả năng tìm tới cửa. Ân. Các nàng đều là thiên vị cường giả. Hơn nửa tỷ muội phần đông, nếu là các nàng muốn giết cá biệt người. Chỉ sợ trên đời này rất khó có người ngăn được. Hạ Ngọc Thư nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Tề Phi tiếp tục nói, a, dĩ nhiên, Hạ huynh đã có như vậy nắm chắc. Vậy chuyện này tính là ta Tề Đại Hiệp chưa nói, như vậy từ bỏ. Nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Tề huynh chậm đã. Hạ Ngọc Thư liền vội vàng kéo giữ hắn. Tề Phi kinh ngạc nói, Hạ huynh còn có chuyện gì? Hạ Ngọc Thư xoa xoa mồ hôi lạnh. Cắn răng nói, Tề huynh, chuyện gì cũng từ từ. Một vạn lượng bảo hộ phí phải không? Không thành vấn đề. Ta hàng năm đều cấp Tề huynh đưa đi. Ân, này là được rồi nha. Tề Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ chúng ta một hồi. Ta làm sao có khả năng bẫy ngươi đấy. Ta là vì tốt cho ngươi. Hạ Ngọc Thư miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, Tề huynh, về ta mai danh ẩn tích, đổi thân phận sự tình. Hy vọng Tề huynh giữ bí mật, không muốn làm Diệu Mưa cùng Diệp Thụy Vân biết được. Nếu không hàng năm vạn lượng hoàng kim, chỉ sợ cũng đưa không đến Tề huynh trên tay. Tề Phi nói, yên tâm, về sau chỉ có Hoa Vương, không có Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư gật gật đầu, vậy tại hạ trước hết xuống núi, Tề huynh có rảnh có thể đến phục trang đẹp để lâu tìm ta. Ta tất thịnh tình khoản đãi. Không thành vấn đề, ngày nào đó có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi uống cái thống khoái. Tề Phi nói. Lúc này Hạ Phá Thiên cùng Đầu Thu bọn người đi đến, Hạ Ngọc Thư vội hỏi, mau tới bái kiến các ngươi Tề Sư Thúc. Gặp qua Tề Sư Thúc. Một đoàn người hướng về Tề Phi không mình hành lễ. Tốt, không sai. Tề Phi khen ngợi nhìn bọn hắn. Ba ba. Nghe Tuyết Đợi vài cái mỹ thiếu nữ cũng đi đến. Tề Phi nói, bảo bối nhóm, đây là phục trang đẹp đẽ lâu, Hoa Vương. A Di, là ba ba bằng hữu, các ngươi về sau nếu là thiếu tiền dùng, tìm Hoa Vương, A Di muốn, hiểu chưa? Minh Bạch. Năm mỹ thiếu nữ hai miệng cùng tiếng. Đâu có, đâu có. Hạ Ngọc Thư miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, hắn nhìn Phán Nhi liếc nhìn một cái. Theo sau chắp tay nói, Tề huynh, cáo từ trước. Tạm biệt. Tề Phi nhìn theo Hạ Ngọc Thư tiến vào cổ kiệu, bị hắn một đám đệ tử vây quanh rời đi. Ba ba, ta bây giờ là Võ Lâm Minh Chủ rồi. Nghe Tuyết nắm lấy Minh Chủ kim bài triều Tề Phi quơ quơ. Này kim bài vàng rồng chế tạo, có chút chói mắt. Tề Phi nói, tốt, các ngươi lần này đi ra thu hoạch không ít, còn giúp ba ba buôn bán lời không ít tiền, ân. Chúng ta lại đi Càn Quốc đi một vòng, sau đó lại tiếp tục hồi Bách Hoa Cung. Được không? Tốt. Đi. Vài cái mỹ thiếu nữ vần quanh Tề Phi, Tề Phi trên cổ cưỡi một cái, trợ thủ đắc lực các kéo lấy một cái, còn có hai cái tại phía trước bính bính nhảy nhảy. Thập phần hoạt bát, hiện ra hết thanh xuân tinh thần phấn chấn,